cũng tham gia làm một nhân vật khách mời, cụ thể không nói nhiều. Ha ha, nói tin tức giả thì cút sang một bên đi, thiếu tương tác quá sao? Cánh ca nhà trẻ làm khách mời trong một bộ phim nhỏ. Tỉnh tỉnh lại đi người anh em, còn chưa ánh đế, chật chật, có mấy viên đậu phộng vậy? Sẽ không đến mức say như vậy chứ? Nào trên đang tấu hài sao? Ha ha ha, sao không nói ôm thiên vương cùng ảnh đế lương đi? Đúng rồi, áo mới của cảnh ca nhãn hiệu gì đó, lấy giờ còn chưa tra ra được. Gu thời trang thượng thừa của cảnh dư gió như ban ngày, mỗi lần xuất hiện trước công chúng, thương hiệu thời trang mà hắn mặc trên người sẽ được các blogger thời trang lần lượt giới thiệu qua một lần, mà đứng đầu là thời trang CZ. Năm này rất vất vả mới có một tấm hình tự sướng, các blogger sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Quả nhiên, nửa giờ sau, bức hình được đăng lên, thời trang CZ liền đăng lên một Weibo. Thời trang CZ, vòng cổ là một sản phẩm mới của thương hiệu T, phối hợp với mặt dây đi cơ bản, càng tăng thêm vài phần cảm giác. Nhấn là từ bộ sưu tập đầu rắn, thế nhưng thiết kế đầu rắn này rất đặc biệt. Nếu như đoán không sai thì khẳng định đây là sản phẩm thủ công. Vòng tay là của H, thuần da dê đen, trung hòa với chiếc vòng cổ. Có thể có phẩm vị kiêu căng chơi như vậy thì chỉ có thể là cảnh ca. Phía dưới một đám liêu, trâu bò, quỳ xuống nhìn lão đại. Một cái bình luận xuất hiện nhanh chóng đẩy lên top đầu. Có phải đã bỏ lỡ cái áo thun rồi không? Những lời này nhắc nhở các fan hét lên. Ánh mắt độc ác thời thượng của blogger vậy mà bỏ lỡ một điều lớn thế này. Đang nghĩ ngợi, lại thấy blogger uyên bác trả lại bình luận. Ngạch, thật không dám giấu giếm, thương hiệu của chiếc áo thun hiện tại còn chưa tìm thấy. Hả? Không thể nào. Đây chính là vị blogger với ánh mắt sắc bén, độc ác mà cánh ca chỉ mặc quần áo của một vài thương hiệu nhất định nào đó, vậy mà tìm không ra. Vì thế mọi người bắt đầu chạy tới blogger thời trang khác của Weibo cầu thương hiệu, nhưng không ai thành công. Càng như vậy, càng khiến cho nhiều fan tò mò cái áo này hơn. Cầu thương hiệu áo thun của cảnh ca, hóng hóng. Thêm một người hóng hóng. Này các vị đang hóng phía trên, nếu như túi tiền của các bạn không nhiều lắm, vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Nói thật, cái áo thun của cảnh ca giá trị cơ bản cũng 5 số. Mọi người lâu như vậy cũng chưa tìm ra thương hiệu. Hơn nữa cảnh ca cố ý cường điệu ba chữ quần áo mới, không thể không suy đoán rằng đó là mặt hàng được làm riêng, giá cả càng cao hơn. Đầu chó mua không lỗi, ô ô ô. Bên trong một mảnh na hét, một cái bình luận xuất hiện hấp dẫn chú ý của mọi người. Nhật Nhật nói một câu, tôi hình như có cái áo này giống y như đúc. Các bạn lập tức vây xem thổ hào. Gì không đúng à? Động thái của blogger phong cách không đúng à? Đúng vậy, tôi nhấn vào cũng vì muốn xem thổ hào, không nghĩ tới sẽ nhìn món ăn vặt của Sashian. Cho nên hiện tại đồ ăn Sashian có thể mua đồ giá 5 chữ số. Giá bộ bị vạch trần ngay tại chỗ. Ha ha ha. Mọi người vốn là chế giễu đến vui vẻ, kết quả chủ thức bình luận lại. Không phải là thật sự, giống y như nhau, không tin mọi người nhìn xem đi. Hình ảnh. Cư dân mạng click vào hình ảnh, lập tức chết lặng. Đã mở, là thật. Giống nhau màu sắc, giống nhau hoa văn, chẳng qua nè, chiếc áo đó được trải lên một tấm chăn đỏ Trung Quốc bèo nhèo. Nhìn qua thập phần giá rẻ. Chủ thớt đúng lúc bổ sung một câu. Cũng không phải thương hiệu gì lớn, là sản phẩm của mùa trước, hiện tại đang giảm giá 19 đồng chính. Cư dân mạng hỏi chấm. Mọi người vẻ mặt ngơ ngác, chạy vào trang chủ chính thức của cửa hàng đó, thật sự tra được loại áo này. Hơn nữa, thật sự chỉ cần 19 đồng chín. Đại khái là bởi vì quá mức ế hàng, cho nên giảm giá đặc biệt thái quá. Mọi người chạm mặt, cảm thấy tam quan có chút hỗn độn. Không phải, cảnh ca phá lệ mặc áo thun 19 đồng 9 còn chưa tính. Cần thiết vì một chiếc áo thun như vậy, đơn độc đang quay bùa để khoe sao? Còn chưa chạm mặt được lâu, một tia sét lại đánh lên áo quay bùa. Dù ánh đế cũng đang quay bùa. Là áo mới không phải sao, mỉm cười. Vẫn là cái áo 19 đồng 9 này, cùng một kiểu luôn. Còn có ý nghĩa so sánh nhàn nhạt này đến từ đâu? Chờ đã, cùng chiếc áo thun, cùng bài đăng hình trong ngày, vẫn là loại ngữ khí này. Thiên vương cùng ảnh đế, nam muốn thông báo sao? Ngoại tào, cư dân mạng đột nhiên sôi trào, yêu cầu gạch đá dưới quê bùa của hai vị siêu sao. Không nghĩ tới gạch đá còn chưa có, còn đưa tới một tin nóng. Nói mọi người đang đi sai hướng rồi sao? Cái kia tin tức bí mật lúc lấy đó, áo thun của ảnh đế cùng thiên vương kỳ thật đều là Tống Nhiên đưa. Đừng hỏi tôi tại sao biết, còn có quay bùa 5 ngày trước của Tống Nhiên, mọi người có hứng thú thì đến xem một chút. Vì thế mọi người cùng nhau tìm quay bùa của Tống Nhiên, mở ra liền thấy. Quả nhiên tuy rằng quay bùa lại nội dung chủ yếu là khen cơm của đoàn phim siêu cấp ngon, nhưng thuận tiện cậu còn khoe khoang chiếc áo thun 19 đồng 9 kia. Nguyên văn là như vậy. Phần cơm hôm nay cạc cạc, ăn ngon. Đúng rồi, phát hiện ra một loại áo thun siêu cấp tiện nghi, chất lượng còn siêu cấp tốt, cốt tông nha. Mua một lần rất nhiều cái luôn. Trong hình là một chén thịt kho tàu cùng với một chiếc áo thun vô tình nọt vô. Đúng là cùng một kiểu với thiên vương ảnh đế. Cái này thật là gạch đá. Cho lên chiếc áo thun của thiên vương và ảnh đế thật là Tống Nhiên đưa. Cho lên hai vị lão đại vui vẻ như vậy cũng vì cái này. Không có khả năng nha. Này mẹ nó, so với tin tức ảnh đế và thiên vương làm gay còn khiến người ta khiếp sợ hơn. Dù sao Tống Nhiên nếu so sánh với hai người đó là một dạng tồn tại low body à. Trên Weibo mỗi người nói một kiểu, nhiệt độ luôn cao không hạ. Mọi người ầm ĩ lật trời cũng không có kết quả. Nhưng cuối cùng mọi người bị Tống Nhiên kích thích, sôi nổi mở trang đặt hàng ra mua áo thun đi. Tổng giám đốc Cẩu Thành Lâm đang vô cùng mơ hồ mà cảm thấy ngày hôm nay quá quá huyền huyễn rồi. Nói thật, chất lượng quần áo của bọn họ thật sự không có gì để soi mói. Chiếc áo thun này đều là 100% cốt tầm, chất lượng đủ tốt, nhưng do trên mạng marketing quá rác rưởi, khiến cho doanh số mỗi năm giảm dần. Hàng tồn kho trong kho giống như sắp đè lát cả công ty. Năm ngoái phải đóng cửa mấy chục chi nhánh, năm nay càng tăng lên. Không được, vừa nhận được tin tức về một chi nhánh đang phải đóng cửa. Hắn mặt ủ mày ê bưng kín mặt, một đại lâm nhân ở trong phòng khóc như chó. Không phải có khoa trường, là nài thật sự khóc như chó. Hắn vẫn là một con chó husky, nhỏ nhoi thôi. Công ty này là kết quả bao nhiêu năm trời mà già trẻ trai gái nhà chó làm việc chăm chỉ mà ra. Cứ như vậy mà thất bại ở trong tay hắn, hắn thật sự là không còn mặt mũi chó nữa, ô ô ô. Vì thế càng nghĩ càng thương tâm đến biến hình, hiện nguyên hình luôn. Đang oa oa khóc lớn, điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Hắn nhanh chóng lau nước mắt, lắp bắp biến trở về hình người, cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, mang theo giọng mũi. Alo. Đầu kia điện thoại truyền đến âm thanh của nhân viên hỗ trợ khách hàng Tiểu Mỹ. Tổng giám đốc, mặt hàng mà chúng ta đang ế kia, kiểu quần áo đó toàn bộ đã bán xong hết rồi. Cái gì? Cấu Thành Lâm đột nhiên đề cao âm lượng. Cô nói giỡn sao? Tiểu Mỹ kích động. Là sự thật. Sao có thể? Cậu Thành Lâm quá thật không thể tin được. Tiểu Mỹ nói năng lộn xộn mà giải thích. Cảnh Thiên Vương mặc, sau đó dù ảnh đế cũng mặc, còn có người nói là Tống Nghiên đưa cho bọn họ, nên thật nhiều người tới mua, đều bán sạch hết. Cuối cùng cô thật thỉnh thần hỏi, ông chủ, lúc này không cần sa thải tôi đi. Bộ phận dịch vụ khách hàng vốn có 4 người, hiệu quả và lợi ích không tốt, tài chính rớt xuống nên căn bản chỉ còn một mình cô. Ông chủ còn tuyên bố xuất lương, chuẩn bị bỏ luôn bộ phận dịch vụ khách hàng mà cô đang làm. Cấu thành năm ba chấm. Hắn căn bản không nghe được những lời này của Tiểu Mỹ, vội vã cúp điện thoại, lập tức nhấn vào chỗ danh sách đơn đặt hàng. Nhìn hàng loạt các đơn đặt hàng, miệng dần dần há to. Cấu thành năm thiếu trước lỡ lại hiện nguyên hình. Lúc này là bị cả kinh. Số lượng quần áo tồn kho cũng phải hơn 1 vạn nha. Cứ như vậy mà trở thành hư không. Hơn nữa, ngoài trừ loại áo thun này, những mặt hàng quần áo khác cũng dùng tốc độ không thể tưởng tượng được bán ra, âm thanh tinh tinh của các đơn đặt hàng vang lên không ngừng. Số lượng người giao dịch thay đổi từng giây, thật nhiều khách hàng nhắn lại. Từ Weibo tới đây, cùng mua một cái nào. Thiên Vương Ảnh Đế cũng mặc nè, thật tiện nghi, mua một lần 5-6 cái luôn. Phong cách chống nghiên nghiên nha. Cấu thành năm kiềm chế sự mừng rỡ như điên trong lòng, mở Weibo trên một hot search là mấy cái đề tài chói lọi. Hashtag cảnh dự mặc áo rẻ cũng đẹp. Hashtag du ánh đế tự sướng. Hashtag Tống Nghiên tặng áo thu 19 đồng chín. Hắn nhấn vào liền thấy, oh my god, Thiên Vương thật sự mặc áo thu nhà hắn nha. Má ơi, ánh đế cũng mặc luôn này. Ô ô ô, hóa ra vì Tiểu Minh Tinh Tống Nghiên đưa cho hai vị siêu sao. Trong lòng Cấu Thành năm kích cảm kích vô hạn. Nếu không phải nhờ cậu ấy thì công ty của hắn liền xong đời rồi. Hắn yên lặng nhìn Thiếu Liên vô cùng khả ái bưng tô thịt kho tàu trong hình, không biết vì cái gì càng nhìn lại càng thích, càng nhìn càng muốn thân cạnh, giống như có phép thuật. Hắn vẫy vẫy đầu chó. Không được, hắn nhất định phải kinh doanh công ty thật tốt. Tuy rằng có lẽ đối với Tống Nghiên mà nói, đây là một hành động vô tình, nhưng lại khiến cho công ty của hắn có cơ hội cải tử hồi sinh. Cho nên, về sau nếu có cơ hội, hắn nhất định phải tự mình tới cửa cảm ơn. Đương nhiên, nếu có thể mời cậu ấy làm người phát ngôn thì quá tốt. Cấu Thành Lâm trong lòng yên lặng nắm chặt cấu quyền. Trong phàn lưu của Tống Nghiên, mọi người nhìn nhóc con nhà mình lại một lần bước lên hot search để có chút ngu người. Vì cái gì idol nhà mình nên hot search bằng phương thức khác người như vậy chứ? Năm trước là tay không đánh cướp, năm trước lửa là một mình đấu lại nhóm xăm chỗ kết bè kết phái, năm trước lửa lửa là 4 con ngựa ở trước mặt cậu tranh sủng. Lần này đưa áo thun 19 đồng chín cho Thiên Vương Ảnh Đế. Các fan vẫn không nhúc nhích, mắt trơ mắt nhìn hot search idol nhà mình càng bò càng lên cao, sôi lỗi dở khóc dở cười. Xong rồi, lần này toàn thế giới đều biết Nghiên Nghiên nhà họ mặc áo thun trị giá 19 đồng chín. Phương Phương cùng hội chị em cùng nhau ha ha cười toe toét. Vui mừng xong cũng không quên nhắc nhở mọi người. Thủy gia, chuẩn bị xong chưa? Pháo, vé vào cửa, vé máy bay đều an bài ổn thỏa. Thỉnh tổ chức yên tâm. Phương Phương tiếp tục hỏi mấy người còn lại. Sau khi họ trả lời, vừa lòng gật đầu. Ngày hôm sau là ngày đoàn phim an bài, người hâm mộ đến thăm. Lên phàn lương của Tống Nghiên có 5 người tham gia. Cô hiện tại làm việc ở Lục Thị, mỗi ngày đều bận như chó, còn không dám xin nghỉ, vô cùng khổ bức. Chỉ có nhờ đám chị em trong fan club giúp cô đi nhìn nhóc con của bọn họ một chút. Cơ hội lần này rất khó có được. Cũng là từ lúc Tống Nghiên ra mắt tới nay, fan lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi. Tuy rằng số người không nhiều lắm, nhưng có thể ở tiền tuyến chụp được thật nhiều hình đẹp về cho mọi người liếm mặt. Phương Phương sắp xếp thật tốt, nhưng tới phút 8-9 rồi mà vẫn xảy ra chuyện. Đầu tiên là có một fan khóc nóc nói máy ảnh DSLR rơi xuống nước. Sau khi khởi động, chiếc máy ảnh nóng lên như muốn nổ tung. Sau đó một fan khác mang theo hai camera lại bị ngưng ở sân bay. Tại hiện trường chỉ còn có một camera, ấy vậy mà những fan khác lần đầu thấy nhóc con nghiêng nghiêng bị người thật làm cho mê muội, khiến thần trí không rõ, tay vẫn luôn run run. Trong lòng tràn đầy đạo đức cho kết quả tốt của nhóm chị em ở tiền tuyến, vậy mà khi nhìn thấy hình ảnh thì càng mơ mơ hồ hồ. Người này là ai? Mắt hay mũi cũng không thấy. Nếu không phải mặc chiếc áo thun làm người khác chú ý, các cô cảnh bản nhận không ra là nhóc con nhà mình. Mọi người đang vô cùng ủ rũ, liền thấy Phương Phương đăng lên một tin tức. Này chị em ơi, có đồ ăn rồi, cho tôi chỉnh sửa rồi đăng lên cho mọi người. Gì? Đây nè, có người hâm mộ ở hiện trường sao? Mọi người kích động ở fan. Mọi người kích động mà ở trong fan club năn nổ spam, Phương Phương cũng không nhàn rỗi. Cô đang quỳ liếm trên áo đại nhà giàu. Ngoạ tàu láo đại, ngài thế nhưng lại ở hiện trường, em quỳ xuống trên ngài. Chương 38. Phương Phương tuy rằng kích động đến rít gào, nhưng đáy lòng vẫn có chút không tin tưởng. Phải biết rằng cơ hội giao lưu lần này thập phần khó mà có được. Bên phía đoàn phim đã nói rất rõ ràng, chỉ có 5 người thôi. Còn phải đăng ký trước thông tin cá nhân trước khi gặp, phòng ngừa lần thứ 2 đầu cơ trục lợi. Đại lão nhà giàu coi như có tiền, còn không mua được danh sách lại đi. Đang nghĩ ngợi, phía bên kia gửi liên tiếp mấy hình ảnh. Phương Phương chấm than. Lão đại ơi, cô sai rồi. Sự thật chứng minh, lão đại vẫn là lão đại mà. Lão đại nhà giàu không chỉ có ở hiện trường, mà còn chụp được rất nhiều ảnh. Từng tấm đều vô cùng tuyệt mỹ. Làng click mở vừa thấy, lập tức hít thở không thông. Nhắc con nhìn nhìn mặc chiếc áo thun chỉ 19 đồng chín, không hề chuẩn bị chiếc ống kính, ánh mặt trời chiếu xuống, sợi tóc đen nhánh xóa tung liền nhiễm một tầng kim sắc mông lung. Làn da thật trắng, gần như trong suốt, ngũ quan tinh xảo như từ trong thế giới truyện tranh bước ra, đôi mắt lại có một lớp ruồi màu lâu, tăng thêm vài phần sinh động mê người. Nhìn trong mắt đen nhánh phía trước ống kính, hiện ra ánh sáng thấu triệt thuần túy. Tấm hình tiếp theo cùng một góc nhìn, cùng một góc độ. Tiêu Liên tuyệt mỹ trong hình, cong cong đôi mắt. Trong lúc nhất thời, dường như tất cả ánh sáng sau lưng cậu đều ảm đạm phai mờ. Như thế, chưa đến một phần vạn ánh sáng dưới mắt cậu ấy. Phương Phương giờ phút này chỉ muốn đấm vào mặt đất mà thét chói tai. Kỹ năng chụp hình của vị đại lão này chưa bao giờ giảm. Hơn nữa, dù chỉ bằng một chiếc điện thoại, mỗi lần đều có thể bắt được những góc độ động lòng nhất của nghiện nghiện trong nháy mắt. Thành thật mà nói, lại fan chụp ảnh có tâm thế này, có phải có trình độ u mê nhất định, nếu không thì tuyệt đối không có khả năng chụp được. Đây là phương thức chính xác để mở phương thức chạm tỷ sao? Phương Phương ca ngợi đến hết lời, đem nhà giàu chạm tỷ, thổi phồng lên tận trời xanh. Mới miễn cưỡng cầm mồm, rồi sau đó bắt đầu chỉnh sửa ảnh chụp. Nói là chỉnh sửa, kỳ thật chỉ là chỉnh sửa màu sắc mà thôi. Sau khi chỉnh sửa một vài thông số cơ bản, cô nhanh chóng đăng nó lên club và cùng với hội chị em nhà mình nếm màn hình. Sau đó nàng gửi những bức hình đã chỉnh sửa cho nhà giàu chạm tỷ. Cảnh chạm tỷ dư háo sắc click mở hình ảnh, bắt đầu đắc ý chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bé con nhà mình. Đang thưởng thức rất hương lên vị, bỗng dưng bên cạnh truyền tới một thanh âm. Gửi cho ta. Cảnh dư liếc mắt. Dựa vào cái gì phải gửi cho người? Dù ứng giảng dơ dơ di động, mỉm cười. Một củ cà rốt trong 15. Cảnh dư, thành giao. Bên cạnh lại truyền tới một thanh âm. Thêm một củ,

con đang ăn thứ gì, con biết không? Đó là yêu. Lại còn chưa nói xong, một thanh âm mở cửa kéo kẹt vang lên. Ngay sau đó, một cái đầu khả ái nho nhỏ thò vào. Nôi thắng hổ đột nhiên im bặt. Tống Nghiên nhìn nôi thắng hổ, nghi hoặc sờ sờ đầu. Gì, nôi tổng, sao có một mình ngài vậy? Nôi thắng hổ khụ khụ hai tiếng, móc di động ra. À đúng đúng đúng, tôi ở điện thoại đâu? Alo alo, à 1 tỷ, đúng rồi. Tống Nghiên ba chấm, cậu rối rắm một lát. Nôi tổng, ngài cầm ngược điện thoại rồi. Lôi thắng hổ, quỳ dây quỳ. Giây tiếp theo, lấy tầm mắt của Tống Nghiên nhìn xuống. Nôi thắng hổ theo tầm mắt của cậu, nhìn thấy con trai ngốc nhà mình không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào thiếu liên, biểu tình như si như say. Xong rồi, tiểu tử này trong tương lai không phải muốn đoạt vương cùng hắn chứ? Nôi thắng hổ cảnh giác nheo mắt lại. Ánh mắt Tống Nghiên sáng lên. Wow, con mèo thật là đáng yêu nha. Mèo con. Nôi thắng hổ cúi đầu nhìn. Con trai còn đang thời kỳ ấu liên, vừa nhỏ vừa gầy, tai còn nhọn, hoa văn sạc hổ cũng không quá rõ ràng, nhìn thật giống như một con mèo nhỏ. Tống Nghiên đi tới cười tủm tỉm bế hắn lên. Nạc mèo con nhà ai thế, đi lạc sao? Nôi Nguyên Hạo trầm mặc vài giây, rồi sau đó vô cùng đẩy đà. Mèo! Chương 39. Không cần nỗ lực quá nhiều, rất nhiều người trong đoàn phim đều biết Tống Nghiên nhặt được một chú mèo mướp. Nãi nãi meo meo, lòng bàn tay có chút lớn, mặc một bộ y phục nhỏ mà Tống Nghiên mua cho, rất ngoan, rất điệu, làm nhoài ở trên đầu gối cậu. Cá người mềm nhũn như cọng bún, nhưng mà cũng chỉ là ở trên người Tống Nghiên mới mềm nhũn như bún thôi. Nếu như người khác muốn hôn nó, tiểu gia hỏa lại lập tức trừng mắt, dựng lông, hung hăng nhe răng trợn mắt, bộ dáng hung ác cực kỳ. Hai cô gái trẻ bị nó dọa tới mức không biết phải làm sao. Tiểu Lý Tử ở bên cạnh cười nói, hai người thấy rồi đó, mới vừa rồi tiểu Trần lại đây sợ nó, còn bị cào cho một móng vuốt. Đừng thấy gia hỏa lại không lớn, sức lực cũng không nhỏ đâu. Tiểu Trần bị cào đến ngao ngao kêu đau, may mà còn chưa rách ra. Cuối cùng, vẫn là Tống Nghiên hung hăng cháu hớn vật nhỏ lại một câu, nó mới gục đầu nhỏ ủy khuất mà làm sấp xuống. Tiểu Lý Tử miêu tả sống động như thật, chưa đến vài câu đã khiến cho hai cô gái bật cười. Nói chuyện phiếm vài câu, cả hai người kéo nhau rời đi. Một cô gái trong đó quay đầu lại nhìn, thấy con mèo liếc mắt nhìn cô, trọt trọt cánh tay mình. Này, cậu có cảm thấy không? Con mèo này có chút giống một người à? Bạn cô gái không thể hiểu được. Hả? Ai? Cô gái thấp giọng. Lôi tiểu thiếu gia à? Bạn cô gái quay đầu lại nhìn thoáng qua vui vẻ. Chú mèo mướp ghé vào đùi Tống Nghiên, lửa híp mắt, lửa lười biếng, liếm lông xù xù trên móng vuốt nhỏ. Thế hai người lén lút mà quay đầu lại nhìn, cho rằng các cô còn mang tà tâm muốn quyến rũ mình, lỗ tai nhọn nhọn, lập tức dựng thẳng lên, nhíu mày, hung tợn mà trừng mắt hai người, hùng hổ. Thật là rất giống, bất quá. Bạn cô gái trẻ mượn cười. Thôi bỏ đi, lôi tiểu thiếu sao có thể dính Tống Nghiên như vậy? Nói cũng đúng, hai cô trao đổi ánh mắt rất ý vị thâm trường. Toàn bộ đoàn phim đều biết Lôi tiểu thiếu gia kiêu ngạo ương ngạnh, ý vào mình có tiền có thế, không đem bất luận kẻ nào vào trong mắt. Đặc biệt rất thích đối nghịch với Lam Chính Tống Nghiên. Đối với cậu ta mặt sừng mày xỉa, sao có thể giống mẹ con ngoan ngoãn như vậy, còn dính trên người Tống Nghiên không thèm xuống. Trên thực tế, mèo con Lô Nguyên Hạo thật hối hận muốn chết. Tống Nghiên thế nhưng là vương. Nghĩ đến lúc trước hắn còn cho vương uống thuốc sổ, thật là anh gan hùm mật gấu. May mắn Vương không phát hiện, hắc hắc hắc. Hắn thoải mái dễ chịu, cổ người trên đùi Vương cảm thụ hơi thơm ngọt khiến người ta phát thỏa mãn, rồi thỏa mãn nhắm mắt. Bất quá vẫn có một vài tầm mắt khiến thân hổ không thoải mái lỗi, như một mũi nhọn đâm vào. Lô Nguyên Hạo mở đôi mắt vàng ống, đầu nhỏ nghiêng một cái, biến nhát nhìn sang. Sau đó, thấy ba lão yêu đang nghiến răng nghiến lợi. Trong số đó chính là ba ruột của hắn. Lô Nguyên Hạo trực tiếp làm nơ ba ánh mắt khiêu khích liếc về phía ba yêu. Vương đệm thiệt lộn lộn, nhẹ nhàng dẫm lên đùi Tống Nghiên, thân mình xù xù vặn bẹo trên tay Tống Nghiên, đầu nhỏ cọ cọ vào lòng bàn tay cậu. Chẳng biết xấu hổ mà, mèo. Ba yêu trừng mắt, phi. Cảnh Dư ghen ghét đến hốc mắt đều đỏ, hắn căm giận nói. Ta ở bên người bé con lâu như vậy, chỉ ở thời điểm tập nhảy mới chạm vào bàn tay nhóc con. Còn cái con hổ tâm cơ đáng chết này, mới vừa thức tỉnh thế nhưng dám ghé vào lồng ngực của bé con. Phản rồi, phản rồi. Dù ứng giảng nói khẽ, nó còn được điện hạ ban thưởng y phục. Cảnh Dư càng nói càng tức. Đúng, đáng ghét, ta hao tổn tâm sức mới lấy được một chai nước khoáng, một muỗng sốt thịt bò, còn có một chiếc áo thun. Nó khi nào thiếu đoạn như vậy, hiến cho điện hạ, mua cho nó nguyên một bộ quần áo mới, thật là tức chết ta. Nơi thắng hổ cũng tức giận đến học máu. Hắn thật sự không dự đoán được thằng con trai ngu xuẩn nhà mình nay có năng lực này, thật không nhìn ra. Vốn đang tức giận, nghe Cảnh Dư nói như vậy, đột nhiên sửng sốt. Sốt thịt bò? Cái gì mà sốt thịt bò? Cảnh Dư đắc ý nhìn hắn một cái. Là sốt thịt bò tự tay bé con làm đó, thế nào? Chưa ăn đúng không? Có một cây lếm nhỏ tu vi mấy trăm năm, ăn vào một muỗng, qua ngày hôm sau đã đột phá. Mùi vị đó, người ngấm xem có bao nhiêu tuyệt vời chứ. Nuôi thắng hổ lút lút lướt miếng, sốt thịt bò tự tay Vương làm. Không cần nghĩ cũng biết, hương vị kia phải điên cuồng tới mức độ nào. Hắn vội vàng, người cẩn thận diễn tả lại cho ta. Vì thế ba con yêu một bên hung hăng thoá mạ, tề não ngắn, một bên giao lưu câu chuyện về sốt thịt bò dài cả vạn chữ. Tống Nghiên đang đọc kịch bản, cúi đầu nhìn thấy con mèo ở trong lồng ngực, đang nấy nồng mà cọ cọ tay cậu. Bốn móng vuốt hướng lên trời, nổ ra cái bụng nhỏ tròn vo khiến cho cậu đã điệu, lại càng điệu hơn. Cậu cười, vô kịch bản, chuối tay gãi gãi cái bụng nhỏ của nó. Tiểu gia hỏa lập tức thỏa mãn theo mắt, nheo mắt lại, một bộ dạng sảng khoái muốn thăng thiên. Tống Nghiên, bà chấm, gãi cái bụng, vui vẻ như vậy sao? Cậu cảm thấy có chút đáng yêu, lại có chút buồn cười, suy nghĩ một chút, mắt di động ra, chụp tấm hình, tìm lấy cái tên trong WeChat thường liên lạc nhất, chọc chọc màn hình gửi qua. Đỉnh núi Thanh Trần, hương khói cường thịnh, một chiếc thương vụ màu đen uốn lượn quốc lộ, trên ghế sau rộng rãi và xa hoa, một người nam nhân ngồi đó, vai rộng chân dài, một thân âu phục thẳng tắp tinh xảo khiến cả người hắn càng thêm đính bạc, gò má thon gầy anh tuấn, mặt mày nhàn nhạt. Nhắm hai mắt, khí tràn xung quanh thân vẫn ép người như trước. Một lát sau, di động hắn vang lên. Giây tiếp theo, hắn mở ra, cầm di động. Ở phim trường nhặt được mèo con, thật ngoan, hình ảnh. Lục Tranh click mở hình ảnh, một cô mèo mướp được người ôm vào trong ngực, thoải mái nheo đôi mắt. Bất quá Lục Tranh đối với con mèo nhìn thực có vẻ đáng yêu kia không có chút hứng thú. Lực chú ý của hắn đều bị ngón tay tinh tế thon dài trên màn hình kia hấp dẫn. Từng ngón hám vào lông mềm, cực kỳ giống lúc hắn thưởng thức cái đuôi của thiếu liên trong mộng. Nông đuôi trắng như tuyết tràn ra từ những khe hở ngón tay nhợt nhạt, càng khiến bắt mắt câu nhân. Lục Trang bình tĩnh nhìn chằm chằm ngón tay, xe vòng qua dòng người hành hương, dừng lại ở một bên cửa cảnh quán. Lý đạo trợ quay đầu, Lục tổng tới rồi. Hắn xuống xe, mở cửa xe cho Lục Trang. Lục Trang nhắn trả lời mấy chữ, ừ, thật ngoan. Rồi sau đó chân dài bước xuống xe, có tiểu hòa thượng cúi đầu nghênh đón, A Di Đà Phật, mời thí chủ theo tiểu tăng. Xuyên qua đường nhỏ đá xanh, liền thấy một tòa thiền viện, gạch màu đỏ mái cong từ mây mù toát ra. Tiểu hòa thượng tiến lên gõ nhẹ hai cái, đẩy cửa ra. Tuệ Viễn sư thúc. Lục Trang nhấc chân bước vào, một vị đàn hương xông vào mũi, một vị lão tang áo cà sa đỏ ngồi trên bồ đoàn, khuôn mặt mặt khoan tai rộng, nửa rũ mắt, khuôn mặt hiền từ. Trước người có một cái bàn nhỏ, bên trái nạp một chiếc lư hương ám sắc, từng sợi khói nhẹ nhàng bay ra, giống như tạo thành một tầng mông lung che đi khuôn mặt. Hết thảy đều thực thiện ý, ngoại trừ dáng ngồi của lão tăng áo cà sa đỏ kia rất không lên nét, biếng nhác ngồi một cách uể oải trên bồ đoàn. Một thân áo cà sa tùy ý mở ra, cái bụng phì phì như sắp khoa một lỗ từ áo của nhà sư. Lão tăng nửa biếng ngoáy ngoáy nổ tai, nhà nhìn trạng thái của Lục thí chủ gần đây thật không tồi nha. Lục Trang liếc mắt nhìn hắn một cái, ở trên cái bồ đoàn phía đối diện ngồi xuống xếp bằng, vấn nạ bộ dáng nhàn nhạt như cũ. Ừ, căn bệnh kia ít nhất một tháng còn chưa gặp qua. Tuệ Viễn hơi giật mình, lại vấn nạ mỉm cười tủm tỉm. Chuyện tốt nha. Cầm lấy ấm trà ở một bên, cảm thán. Vấn nạ lần trước cùng với lão gia tử nhà ngươi uống rượu đến hăng say. Lục Tranh nửa hé răng. Tuệ Viễn bĩu môi, tiểu tử nhà ngươi thật không thú vị. Rất mau lại vui vẻ lên. Gì, không đúng à? Ngươi không phải nói ta là kẻ lừa đảo sao? Như thế nào chịu tới tìm ta? Nói đi, chuyện gì? Lục Tranh trầm mặc một giây, thanh âm thực nhẹ. Trên thế giới này có người mọc đuôi sao? Tuệ Viễn nhớ mày, thanh âm ý vị thâm trường. Người đương nhiên là sẽ không. Lục Trăng dương mắt nhìn hắn, ánh mắt u tối giống như một đầm nước đen. Trầm mặc một lúc thiệt lâu, hắn mới rời tầm mắt. Vậy lúc trước ông nói tôi là la giác chuyển thế cũng là sự thật. Tuệ Viễn trừng mắt, cái đó còn là giả sao? Người xuất gia không nói dối. Lục Trang cầm ly trà lên, nhạt nhạt uống một ngụm, đang muốn mở miệng hỏi tiếp, nên thấy Tuệ Viễn lười biếng trống lên bàn trà, hương hắn nắc nắc ngón tay, chậm rì nói. Không vội, có một số việc về sau ngươi tự nhiên sẽ biết. Tống Nghiên nhìn tin nhắn trả lời của Lục Trang, đôi mắt cong thành một độ cung xinh đẹp. Cậu gái gái cái cổ của mẹ con, ngữ khí có chút đắc ý nhỏ. Mày xem, Lục Trăng cũng cảm thấy mày thật ngoan đó. Nôi Nguyên Hạo khó chịu, lân lân cằm. Vương nói hắn ngoan hắn cảm thấy rất hưởng thụ, nhưng là một phàm nhân hèn hạ, cũng có tư cách bình luận hắn sao? Mới vừa nghĩ như vậy, nên thấy Tống Nghiên cầm một cái bánh ngọt trong tay, Lôi Nguyên Hạo lập tức lên tinh thần tỉnh táo. Mèo. Tống Nghiên suy nghĩ, mày muốn ăn? Trong lòng Lôi Nguyên Hạo như lửa đốt mà gật gật đầu. Gật hai lần, phát hiện không thích hợp, vì thế cố sức mở cái miệng nhỏ phấn nộn ra, lớn tiếng. Mèo mèo mèo. Nếu có thể đích thân đút đồ ăn cho, Lôi Nguyên Hạo tưởng tượng tư vị tuyệt mỹ kia, vẻ mặt càng hướng tới nhìn Tống Nghiên, chảy miếng ra tầm rìa. Tống Nghiên bị bộ dạng thèm thuồng này làm cho tức cười. Thật muốn ăn hả? Cậu rối rắm một chút, vậy mày liếm liếm một chút thôi nha. Ánh mắt Nội Nguyên Hạo sáng lên, cái miếng

lạnh lẽo. Cảnh Dư ha hả hai tiếng. Tìm bé con phải không? Dư Ứng Giản mỉm cười. Thật ngại quá, Điện Hạ hôm nay không ở phim trường. Lôi Thắng Hổ bổ sung. Đi quay chương trình rồi. Mèo con Lô Nguyên Hạo nhỏ yếu đáng thương bất lực, nhìn yêu ba, nhìn ba yêu, đang xoa xoa tay, run run rẩy rẩy lùi về phía sau hai bước, sắc mặt bỗng chốc cứng đờ. Ngọa tạo, muốn làm gì hắn? Dừng tay, bổn miêu, phi, dừng tay cho bổn hổ. Hắn một bên miêu mạng giấy rùa, một bên khóc chít chít nhìn về phía Lôi Thắng Hổ. Mèo! Bà, con sai rồi. Lôi Thắng Hổ bắt đầu vén tay áo. Ai là ba bây? Nôi Nguyên Hạo, ba chấm. Thiên đạo luân hồi chi bi gì? Một lát sau, trong phim trường truyền đến một thanh âm thảm thiết tan nát cõi lòng. Gào gừ. Tống Nghiên mới sáng sớm đã bị người đại diện Võ Ca đưa đi sân bay, vì thế cho nên chưa kịp nói lời chào với mẹ con. Dọc đường đi cậu còn rất lo lắng, may mà dù lão sư cũng cảnh lão sư đều gửi hình ảnh sang, chứng minh mẹ con còn rất tốt, cậu mới yên lòng. Mặc dù nhìn từ hình ảnh thì mẹ con cũng không thật sự vui lắm, nhưng mà mình không có ở đó, biểu tình của gia hỏa này giống như muốn ăn đòn tới lời. Ừ, cũng không sai. Tống Nghiên, dù lão sư, cảnh lão sư, hai ngày này phiền hai người chiếu cố lắm một chút nha, cảm ơn nhiều. Hai vị lão sư, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố lắm thật tốt, mỉm cười. Tống Nghiên hoàn toàn an tâm, bất quá cậu cũng không vội vã đi tổ chức một làm bạn với động vật mà trước hết ngồi máy bay đến Bình Thạnh. Bởi vì Võ Ca ký cho cậu một hợp đồng quảng cáo thời trang, cảm thấy hơi vi diệu à. Cậu Thành Năm mấy ngày nay có chút phiêu phiêu, từ sau sự kiện áo thu 19 đồng 9 kia. Đã qua hơn nửa tháng, mấy ngày này, việc cậu Thành Năm thích nhất chính là mở phần bình luận lên, vô cùng đắc ý mà xem vô số lời khen ngợi. Chất lượng thật sự rất tốt, không thể tin được. Chưa tới 20 đồng. Đồ ăn Yên Yên phát ăn thật ngon nha. Không mua được kiểu giống với cảnh ca lên khóc chít chít, bất quá loại này cũng siêu cấp này, chất lượng thật đáng kinh ngạc, về sau sẽ tiếp tục chú ý nha. Mua một lần 7-8 cái còn chưa tới 200 đồng. Tuy rằng là hàng tồn vào năm ngoái rồi, nhưng hiệu suất giá cả cực kỳ cao, vui vẻ đến muốn bùng nổ, chờ mong kiểu mới nha. Hiện tại, hàng tồn kho đã được xử lý sạch sẽ, ngay cả hàng thu đông cũng bán được không ít. Mấy ngày tuy rằng đơn hàng đặt hàng không dùng dập như mấy ngày đầu, nhưng ít ra để có lượng tiêu thụ 4 chữ số. Số lượng giao dịch vô cùng khả quan, một mình Tiểu Mỹ rõ ràng là rất bận rộn, cho nên chẳng những không bỏ đi dịch vụ khách hàng, ngược lại là tăng thêm một vài nhân viên. Dịch vụ khách hàng, nhân viên đóng gói, quản lý kho hàng, nghệ thuật, còn mời đến một nhà thiết kế. Nói là nhân viên công tác, kỳ thật là cậu viên công tác mới đúng. Bởi vì những người đó, tất cả đều là Husky, từ thôn chó của bọn họ mà ra. Cậu Thành Năm giơ móng vuốt. Nghiêm túc huấn luyện đối với đàn chó chuẩn bị nhậm chức này. Điều thứ nhất, các người cũng đã biết rồi. Ta xin nhấn mạnh một lần nữa, không thể ở trước mặt con người sử dụng bất cứ vũ lực gì. Thứ hai, về phương diện công việc, đang rất bận rộn, không thể lười biếng. Lần này là cơ hội rất tốt để chúng ta xoay người. Phải thật sự quý trọng, hiểu chưa? Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, không được phá lát công ty. Nhóm chó yên lặng nhìn cái bàn làm việc bị cậu Thành Năm phá hủy đến chia năm xẻ bảy. Vâng, cậu tổng. Cậu Thành Năm dạy bảo xong, vừa lòng với vẫy tay, kêu nhóm chó đi ra ngoài. Mà mình thì thay một bộ đồ tây trang khác, vô cùng da ráng, mà thẳng tắp lưng, chuẩn bị dọn dẹp một chút, đón idol thôi.

Dù sao chờ đến Đức Hánh phục hồi tinh thần lại, liền nghe được thanh tiếng nói của người đại diện vỗ ca kia. Cậu tổng, ngài thấy thế nào? Hánh bành mạch, hả? Vỗ ca, bà chấm, hắn vừa mới nói nhiều như vậy, không tin là không nghe được trước nào. Hừ, cái chiêu ra oai phủ đầu lại, không tồi. Hắn dãy dụa nói lần cuối cùng. Bên phía chi phí người đại diện này xác thực không cao, nhưng không thành vấn đề, chúng tôi có thể hiểu. Nhưng về vấn đề chia hoa hồng, chúng tôi bên này là muốn thêm 5%. Vô ca nói xong, bị cậu tổng này vẫn là một bộ dáng uy nghiêm tú mục, ngồi tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Hắn thầm thở dài, xong rồi, hơn phân nữa là không được. Đang nghĩ ngợi, thanh âm nghiêm túc phảng phất nhanh chóng phải về chịu tang của cậu tổng vang lên. Không được. Vô ca, bà chấm. Nhìn đi, hắn nói cái gì rồi? Nói thực ra, vô ca không quá nguyện ý cùng người khó chơi như thế lại nói chuyện làm ăn, nhưng vì lợi ích của nghệ sĩ nhà mình, hắn vẫn căng ra đầu. Không phải, cậu tổng, ngay ít nhiều thì thêm một chút đi, thêm 1% cũng được. Nếu câu sau còn chưa nói xong, lại bị khí trạng khó chơi của vị cậu tổng này đánh gãy. 5% quá ít. Hả? Cậu tổng mặt vô biểu tình, thanh âm lạnh như băng. Lại thêm 10%, không thể ít hơn. Vỗ cả, bà chấm. Hắn trầm mặt thật lâu, hơn nửa ngày mới chậm rãi toát ra một dấu hỏi chấm. Trường 41. Nhóm cậu tử không biết cậu lão bạn đã xảy ra chuyện gì trong ngày hôm nay, dù sao hắn vừa trở về, liền nhốt mình ở trong phòng. Không bao lâu, trong phòng truyền đến thanh âm len ca len keng. Một lát, cửa phòng mở ra, cậu lão bản với một cái mặt đầy vẻ đi lên đỉnh cao khẩu sinh. Từ bên trong đi ra, thời điểm đi ngang qua mọi người, thiếu trước lứa thì chân trái vấp phải chân phải rồi ngã trên mặt đất. Còn may, có con chó bên cạnh, lăn tay lẻ mắt, đã lấy hắn một phen, mới giúp cậu tổng thành công tránh được nguy cơ ăn kích chó. Cậu thành lâm canh bản không ý thức được điều này. Hắn hiện tại còn đang đắm chìm trong giá trị nhan sắc thần tiên của bé con Nghiên Nghiên. Mùi hương thần tiên khiến cho linh khí trong người hắn không ngừng đột phá như đi lên chốn mộng nai tiên cảnh. Thật không dám giấu giếm, nếu không phải sợ dọa đến bé con Nghiên Nghiên, hắn thậm chí muốn theo bản năng mà quỳ rạp ở trên mặt đất, thành kính hô mũi chân của cậu ấy. Không được, trang phục thu đông năm nay quá rác rưởi rồi, căn bản không xứng đáng với bé con Nghiên Nghiên. Hắn phải một lần nữa thiết kế mấy bộ trang phục mới được. Cậu thành năm nắm quyền, kích động mà nghĩ. Chúng cậu vẻ mặt ngơ ngác mà nhìn sự kích động không giải thích được của cậu Thành Lâm, lại yên lặng nhìn đồ vật trong văn phòng bị phá hủy đến rơi tan lát. Bà chấm, nói là không được phá công ty mà. Sau khi ký hợp đồng với người khó lắm bắt cậu tổng thì đã là giữa trưa. Chương trình làm bạn với động vật ngày mai mới quay, gần như nhàn rỗi cả ngày. Tống Nghiên quyết định đi qua thăm bạn thân viên uy bên kia một chút, thuận tiện ngại cọ cơm. Viên uy mở một quán mì nhỏ ở gần trường đại học phía đông, hai vợ chồng một người nấu ăn, một người thu ngân với làm việc vặt, mẹ vợ ở phía sau bếp hỗ trợ. Một quán mì nhỏ tuy rằng không kiếm được bao nhiêu tiền gì, nhưng nguyên một gia đình đều cần mẫn tích cực. Cuộc sống gia đình trải qua vô cùng êm ấm. Lúc Tống Nghiên tới, Viên Uy đang ở sau nhà bếp làm sốt thịt bò, lâu đến khí thế ngất trời. Thấy Tống Nghiên thì rất cao hứng, cười lớn lau mồ hôi. Nhà Nghiên Nghiên tới rồi, mau nghỉ ngơi đi, anh làm xong cái này rồi sẽ ra ngay. Quay đầu lại, nói với vợ mình Tiểu Linh. Vợ à, lấy cho Nghiên Nghiên trước lớp đi. Không cần đâu chị dâu. Tống Nghiên cọ cọ chạy vào. Viên Uy ca, để tôi giúp anh làm trò, anh nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong không chờ đợi gì hết mà đoạt lấy cái xẻng. Viên Uy nhìn thân thể nhỏ lại của cậu, cười nói. Thằng nhóc này, thật muốn khoe khoang tài cán sao? Cậu có biết cái xẻng này lặn bao nhiêu không? Đây chính là đồ chuyên dụng. Ở tiệm cơm đó, người bình thường cầm đều có chút khó khăn, càng được nói nấu cái món này. Đây là... Lôi lói còn chưa nói xong, liền thấy Tấu Nghiên rất nhanh mà múa may xẻng cơm. Biểu tình nhẹ nhàng tự nhiên, vẫy vẫy còn không quên một tay xách cái lồi to trọng lượng 20 cân, hướng giữa không trung lém đi. Viên Uy bà chấm, hắn không nói nữa, chỉ yên lặng giơ ngón tay cái lên, còn không quên tách tách một tiếng chụp bức ảnh. Bạn bè lâu ngày gặp lại, Viên Uy vui vẻ lấu vài món ăn, đổ một bầu rượu cùng Tấu Nghiên nhại nhại. Thằng nhóc này từ khi nào mà sức lực lớn như vậy, cậu được lắm. Tấu Nghiên ngượng ngùng cười cười. Tiểu Linh ở bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở Viên Uy nói, uống ít thôi. Viên Uy sảng sảng cười, hôm nay có anh em của anh tới, cao hứng ha ha. Vợ à, hôm nay để anh sảng khoái một ngày đi. Nói rồi ôm lấy vai cô, gương mặt Tiểu Linh ửng đỏ. Đi đi đi, còn có khách đó. Tống Nhiên sao tính là khách được ha ha. Tiểu Linh đùa giỡn hắn một chút, đều sắp làm ba của đứa nhỏ rồi, vậy mà không đứng đắn trước nào. Tống Nhiên cười tủm tỉm nhìn hai vợ chồng bọn họ đùa rấn, đột nhiên nghe được những lời lệ của Tiểu Linh, hơi hơi sửng sốt, rồi sau đó kinh hỉ. Viên Uy ca, chị dâu có bảo bảo rồi hả? Lúc trước không chú ý lắm, hiện tại nhìn thấy bụng của chị dâu Tiểu Linh giống như có một chút gì đó nhô lên, tư thế đi đường so với lúc trước cũng càng thêm cẩn thận. Trên khuôn mặt chứa đèn của Viên Uy lập tức trưng ra nụ cười hạnh phúc giàu dạt. Đúng vậy, cậu sắp có cháu rồi đó, ha ha. Thật sự à? Đôi mắt Tấu Nghiên sáng nấp nánh, thật tốt quá. Cậu thật sự vì Viên Uy cảm thấy vui vẻ. Bọn họ là trẻ con lớn lên từ cô nhi viện, từ nhỏ đã không có mong muốn to lớn gì. Ước mơ lớn nhất là có một gia đình nhỏ thuộc về chính mình. Cậu, Viên Uy, còn có Triệu Hương Nghiệp đều là mong muốn như vậy. Không nghĩ tới hiện tại, Viên Uy đã có vợ còn sắp có con, cậu cùng Triệu Hương Nghiệp thì ngay cả đối tượng còn chưa có một ai. Cao hứng rất nhiều, Tống Nghiên khó tránh khỏi có một chút xíu hâm mộ. Cậu tới khi nào mới có đối tượng đây ta? Đang nghĩ ngợi, di động đột nhiên vang lên, Tống Nghiên lấy ra vừa thấy, về Bình Thạnh. Cái ngữ khí này không cần nghĩ cũng biết là ai. Tống Nghiên không tự chủ được mà cong cong đôi mắt, gõ gõ mấy chữ. Gì, anh làm sao biết? Đang muốn gửi đi lại thấy có chút ngốc. Đối diện với người lọ là ông chủ tư sản, biết chút chuyện nhỏ như vậy cũng không kỳ quái trước nào. Tống Nghiên nhanh chóng xóa đi, cúi đầu gõ gõ, một lần nữa trả lời. Đúng rồi, anh cũng ở Bình Thành sao? Lục Tranh, ừ. Lục Tranh, khó có lúc nghỉ ngơi, sắp xếp như thế nào? Tống Nghiên, buổi chiều tôi về cô nhi viện thăm nãi lại một chút, ngày mai buổi sáng lại đi. Lục Trang nhìn màn hình, đứng dậy, cầm lấy bộ âu phục. Lý đẹp sợ theo kịp. Lục Tổng. Lục Trang vừa đi vừa đạm giọng nói. Đặt vé máy bay, đi Bình Thạnh. Đi được một lửa, bước chân hắn hơi dừng lại. Người ngày thường... Lục Tranh rũ mắt suy nghĩ 2 giây, nghiêng đầu hỏi. Ở chỗ nào mua thức ăn? Lý Đạt Trợ, 3 chấm. Tống Nghiên trí cùng Lục Tranh hàn huyên vài câu, liền bỏ di động xuống. Cậu thật vất vả mới cùng Viên Uy tụ tập một chút, cũng nên biết quý trọng nha. Hai người nói chuyện lung ta lung tung một trận, nói từ lúc bọn họ còn nhỏ xíu như hạt đậu, nay nói đến tình hình mấy năm gần đây. Lúc nói chỉ nói chuyện tốt, không nhắc tới chuyện xấu gì. Hai người đều liên tuyên đến vui vẻ cực kỳ. Bất quá cho tới lúc rảnh rỗi, Tống Nhiên quan sát trái phải một phen, đột nhiên phát hiện vấn đề. Cậu do dự trong chốc lát, nhỏ giọng hỏi: Viên Nguy ca, hôm nay sao lại có ít khách hàng tới đây vậy? Do lại đang là giờ cơm, vào khoảng thời gian này trước đây thì các bàn đầu kín khách, nhưng hôm nay lại phá lệ quạnh quẽ. Thời điểm nhiều nhất cũng chỉ có 2-3 bàn. Nhắc tới việc này, Viên Uy lại cười khổ một chút, lắc đầu. Cũng không hé răng, không phải là sinh ý hôm nay không tốt, mà là trong khoảng thời gian này, sinh ý đều kém muốn bệnh. Loại tình huống này đã diễn ra liên tục vài tháng. 2 tháng trước được nghỉ hè, cơ bản không có sinh ý gì. Thật vất vả mới chờ tới ngày khai giảng, trường học này tổ chức một cuộc thi vẽ tranh, hơn một nửa sinh viên đều chạy ra ngoài. Bên cạnh quán của bọn họ là học viện mỹ thuật, ngày thường toàn dựa vào những sinh viên đó sống qua ngày. Bây giờ sinh viên chạy ra ngoài vẽ tranh, sinh ý tự nhiên liền xuống dốc không phanh. Hơn nữa bên cạnh mới mở thêm 2 quán ăn, sinh ý càng thêm gian lan. Ngày thường cũng không còn tốt, cố tiết kiệm một chút rồi cũng qua, nhưng hiện tại Tiểu Linh mang thai, chăm sóc sản phụ, sinh con, có chuyện nào mà không cần tiền. Chờ đứa bé được sinh ra, càng tiêu tiền như nước chảy. Viên Uy luôn nghĩ tới những chuyện đó, đều ăn ngủ không yên. Tối hôm qua giật mình mà tỉnh lại, nhìn chằm chằm vào sườn mặt đang ngủ say của vợ mình nửa ngày, đưa tay sờ lấy bụng của cô. Một nam nhân thân cao 1m8, ở trong đêm tối không tiếng động mà rơi nước mắt. Nhưng cái chuyện sốt ruột này, hắn không muốn người anh em của mình biết. Điều kiện của cô nhi viện khó khăn như vậy, 3 người bọn họ còn nhịn được mà vượt qua. Hắn hiện tại là một đại nam nhân, có tay có chân, sao có thể không vượt qua được điểm mấu chốt này? Tống Nhiên thấy hắn không nói lời nào, càng sốt ruột. Rốt cuộc làm sao vậy, Viên Uy ca? Có chuyện gì nhất định phải nói ra à? Cậu hiện tại ở trong tay còn có một khoản tiền dưỡng lão lẹ. Thấy Tống Nhiên vẻ mặt lo lắng, Viên Uy kéo khuôn mặt ra, dạo bộ tươi cười. Này, có thể có chuyện gì chứ? Hôm nay trường học có hoạt động cho nên sinh viên được nghỉ. Nói này tiếp tục trấn an cậu. Yên tâm, người anh này của cậu tuy không bản lĩnh, nhưng mở quán mì là chuyện không thành vấn đề. Chờ sinh viên nghỉ học xong rồi, sinh ý sẽ tốt lên thôi. Tiểu Linh nhìn hắn một cái không nói chuyện, chỉ là giữa chân mày hiện lên một tia u sầu nhàn nhạt. Cô cũng đã hỏi thăm, đại bộ phận sinh viên còn phải ở bên ngoài một thời gian rất dài nữa. Hơn nữa có chuyện cô còn chưa kịp nói với Viên Uy. Ngày hôm qua chủ nhà trọ tới một chuyến, nói muốn tăng tiền thuê nhà. Tối hôm qua lúc Viên Uy khóc, kỳ thật cô cũng đang tỉnh. Làm bộ xoay người là bởi không nhịn được mà rơi nước mắt, nghiêng đầu qua, lặng yên không một tiếng động, nhỏ ở trên gối. Trang trải sinh hoạt hàng ngày, đối với đại đa số người mà nói, đều quá mức gian lận. Nhưng dù sao cũng phải cắn răng tiến lên, hai vợ chồng đủ loại tâm tư, Tống Nhiên ở phía đối diện vẫn không ngừng chọt chọt di động. Viên Uy lau mặt, nghiêng nghiêng, làm gì thế, dùng bữa đi. Tống Nhiên ngẩng đầu, quơ quơ di động, cười khanh khách nói, tôi giúp anh quảng cáo nha. Hắn hiện tại tốt xấu gì trên Weibo cũng đã có 100 vạn fan, đăng blog tuyên truyền một chút, có thể giúp Viên Uy ca được một chút nào hay trước đó. Thêm tấm hình, lấy cái tấm hình mà lúc lấy Viên Uy chụp cho cậu, lúc làm sốt thịt bò là tốt rồi. Viên Uy không hiểu chuyện này, không đem chuyện quảng cáo trở thành chuyện gì lớn, chỉ cọc lốc mà cười một cái, hung hăng gắp một đũa thịt bò, bỏ vào trong chén cậu. Mau ăn đi, chốc nữa là nguội đó. Dạ dạ. Người đầu tiên nhìn vào Weibo chính là Cảnh Dư. Hắn vốn là người nghiện lướt internet, lúc này Tống Nhiên lại không có ở bên cạnh, hắn càng ăn không ngồi rồi. Thu thập xong cái tên chó cái Lôi Nguyên Hạo, Cảnh Dư liền dùng mọi thủ đoạn mà tạo một album thiết kế riêng cho bé con, làm đến một lửa liền trên một thông báo có người đăng Weibo. Mà người khiến hắn đặc biệt theo dõi chỉ có một người, Bé con đang quỳ bùa. Ánh mắt Cảnh Dư sáng lên, vội vào nhấn vào xem. Tưởng nghiện phải. Một phen làm sớt thịt bò đến nghiện, vui vẻ, muốn ăn sao? Trong hình là Tống Nhiên mặc chiếc tạp dề, đứng trước một cái lồi to, ra dáng, ra hình mà đảo sớt thịt bò trong lồi. Đây nè, sớt thịt bò tự tay bé con làm. Cảnh Dư nhìn chằm chằm như vậy, lướt miếng không nhịn được, mà chảy ròng ròng. Muốn. Nhìn vào những dụng cụ lầy, hình như là một tiệm cơm. Cảnh Dư lướt xuống phía dưới, quả nhiên có viết địa chỉ. Bình Thành, quán mì kế bên Học viện Mỹ thuật. Tim hắn thình thịch đập hai lần, thanh sắc cảnh giác mà nhìn xung quanh. Con cáo già đó đang đóng phim, lão hổ kia thì đang lớn giọng nói chuyện làm ăn, con chó cái kia thì đang rất khổ bức mà ôn kịch bản đã bỏ lỡ mấy ngày trước. Thật tốt, tạm thời chưa có con yêu nào phát hiện. Hắn để xuống sự kích động mãnh liệt ở trong lòng, nhanh chóng gọi điện thoại cho trợ lý, che miệng, hạ giọng nói: "Giúp tôi đặt một vé máy bay đến Bình Thành, nhanh, nhất định phải nhanh lên." Dù ứng giản sau khi diễn xong, mỉm cười đối với nhân viên công tác gật đầu, thay ra trang phục diễn xuất. Hai mắt nhìn sang phía bên cạnh. "Cảnh Dư đâu?" Trợ lý lắc đầu. "Không biết, từ trưa tới giờ tôi không thấy anh ấy đâu cả." Mới vừa nói xong, liền nghe chuyên viên trang điểm cười nói: "Cảnh Thiên vừa à, hắn xin nghỉ." Dù ứng giản dừng lại. "Xin nghỉ?" "Đúng vậy, lúc đi còn vội vàng vàng, đụng phải vài người luôn, không biết xảy ra chuyện gì." Dù ứng giản thần sắc hơi ngưng trọng. Cái tên Cảnh Dư lọ, đối với chuyện gì cũng biến nhát, chưa từng để bụng qua, trừ khi... Đang nghĩ ngợi, đôi mắt thoáng nhìn xuống, đột nhiên thấy trong fan club của Tống Nghiên có tin tức. "Bé con Nghiên Nghiên tự mình làm sốt thịt bò hả? Thoạt nhìn anh rất là ngon nha. Đáng tiếc Mỹ không ở Bình Thạnh, ô ô ô." "Lại chị em ơi, ta đang trên đường đến Học viện Mỹ thuật lẹ. Chị em ở Bình Thạnh ơi, các bạn có muốn tạo một đợt sóng lớn hay không?" Muốn, cùng nhau ăn sốt thịt bò của bé con Nghiên Nghiên đi." Chuyên viên trang điểm vừa vặn tẩy trang cho Dư Ứng Giản, lúc cúi đầu xuống vô tình nhìn thấy năm chữ: "Người hâm mộ Tống Nghiên." Chuyên viên trang điểm bà chấm. Hắn xoa xoa mắt. "Chờ đã, hắn là hoa mắt hay sao? Trên di động của Dư Ảnh Đế lại có nhóm người hâm mộ của Tống Nghiên." Hắn yên lặng nhìn chằm chằm 2 giây, chừng một khuôn mặt tam quan vỡ lát mà rời đi tầm mắt. Dù ứng giản lại nhìn chằm chằm màn hình, sắc mặt biến đổi. Hắn cò cò rồi đứng lên: "Mua vé máy bay đi Bình Thành." Chuyên viên trang điểm nhìn Ảnh Đế càng đi càng nhanh, cứ như vội vã đi đầu thai vậy đó, sửng sốt 2 giây. "Ai, Dù Ảnh Đế, phía mặt phải của anh còn chưa có tẩy trang xong đâu." "Ai dù uy, cẩn thận, anh đừng quăng mình đi chứ." Tống Nghiên sau khi rời khỏi chỗ của Viên Uy, trực tiếp tới cô nhi viện. Bọn nhỏ vừa thấy cậu tới, một đống vui mừng không ngừng kêu ca ca vây quanh cậu. Cậu chia quà cho bọn nhỏ đã chuẩn bị kỹ càng trước đó, mới cười tủm tỉm rồi rời khỏi đó. Khẽ meo meo lên lầu, vô cùng lanh tay lẻ mắt, đoạt lấy mấy viên kẹo sữa thỏ trắng từ trong tay tiểu lão thái, thành công khiến tiểu lão thái tức giận đến bốc hỏa. Tống Nghiên cười hì hì, anh hai gậy của bà, xách theo túi rác nắc nư đi ra ngoài. Mới vừa lém bịch rác vào thùng, đôi mắt rất tinh nhìn thấy một chiếc xe màu đen dừng ở ven đường. Đối với Tống Nghiên, tuy rằng cậu không quá hiểu biết về thương hiệu xe, nhưng cậu rất là mến cảm mà nha. "Này, không phải là xe của Lục Tranh sao?" Cậu nhanh chóng hớn hà hớn hở chạy tới. Một nam nhân đứng cạnh xe, dáng người đến bạc, tay trang không trước cậu thả, mặt mày nến đạm thâm thúy, hai mắt Tống Nghiên sáng rực lên, vui vẻ nói: "Lục Trăng, quá nhiên là anh." Đang suy nghĩ ngẫu nhiên lại gặp được Lục Trăng, bà chấm. Hắn bất động thanh sắc nhét điện thoại vào túi. "Ừ, mới vừa tan tầm." Tống Nghiên bừng tỉnh đại ngộ. "Đúng nha, nhà anh ở cạnh Vọng Thành mà, tôi thiếu chút nữa là quên rồi." Không biết vì cái gì, lúc này Tống Nhiên cảm giác đôi tai cùng cái đuôi của mình đã lâu rồi chưa xuất hiện, lại đang ngo ngoe rụt rịch. Cũng may, giờ cậu có thể tùy tâm sở dục mà khống chế nó. Vì thế nhanh chóng phát động ý niệm, đem cái nối tai và cái đuôi mới vừa nhú lên, ấn ngược trở về. Nhìn đồ vật mà Lục Tranh sách trên tay. Anh mua thức ăn hả? Ngón tay của Lục Tranh hơi run run, mấy biệt lắm ở trong túi cũng run theo. Ừ, muốn ăn với tôi không? Hả? Để nhà tôi nấu cơm ăn. Đối mặt với lời của Lục Tranh, Tống Nhiên thập phần tâm động. Cái lấm nhỏ đó nhìn qua thập phần tươi rói ngon miệng nhà. Hơn nữa, lúc trưa cậu không tiện ăn quá nhiều ở chỗ viên uy, thì thật căn bản là không cách nào ăn no. Lúc nhìn thấy những cây nấm nhỏ đáng yêu lại, mắt thèm đến rất muốn. Nhưng Tống Nhiên vẫn là thập phần cảm động, sau đó cự tuyệt. Không được đâu. Cậu liếc mắt nhìn bịch nấm nhỏ ở trong túi mà Lục Tranh sách, chỉ đủ sao được một đĩa, đỏ mặt gái gái đầu. Cái kia, lượng cơm của tôi rất lớn, cái này chỉ sợ. Lời còn chưa nói xong, liền thấy cốp xe thong thả mở ra, lộ ra một cốp tràn đầy đồ ăn. Tống Nghĩa chấm than, cậu kích động xoa xoa lắm tay nhỏ, chạy thật nhanh đến bên cạnh xe, vui vẻ xem xét nhìn. Gà heo, có cá tôm, cà chua đỏ rực, rau cải thìa xanh xanh, còn có các loại thực phẩm nấu chín, đồ uống, đồ ăn vặt. Đem cốp xe thật rộng để không còn chỗ trống. Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cậu, Lục Tranh nhịn không được cười một cái. Ở bên tai cậu thấp giọng, sao, muốn ăn không? Mặt Tống Nhiên càng đỏ hơn, muốn... Chương 42. Nếu đã quyết định tới nhà Lục Trăng ăn cơm, lại để cho Lục Trăng phái xác một đống lớn nguyên liệu nấu ăn như vậy, thật quá ngượng ngùng. Tống Nhiên vội vàng chủ động xin ra trận. Để tôi, anh nghỉ ngơi đi. Nói xong, vèo vèo mà bỏ những cái túi đồ ăn trong cốp xe vào một cái túi lớn hơn. Thế nà, những cái túi thiệt bự đã xuất hiện. Tống Nhiên nhẹ nhàng xách những túi bự đó lên, ướn ngực nhỏ nói, đi thôi. Lục Tranh, không lặng sao? Tống Nhiên nhanh chóng lắc đầu, không lặng, một chút cũng không lặng. Đi, cảng vòng thạnh ở gần đây rồi, mấy trăm mét là tới, chúng ta đi qua đó thôi. Nói xong, Nhiên nhanh chóng xoay người đi như bay về phía trước, cứ như sợ Lục Tranh tới đoạt đồ của cậu vậy. Lục Tranh âm thầm đi phía sau với một nụ cười nhẹ. Lý Đặc Trợ nhìn tiểu khả ái Tống Nhiên đang xách trên tay mấy cái túi to túi nhỏ so với bản thân mình còn lớn hơn, lại nhịn Lục Tranh hai tay trống không, nhàn nhã đi ở phía sau Tống Nhiên. Bà chấm, hắn đau lòng không thôi, sao mà có thể đem một thiếu niên đáng yêu xách đồ như vậy chứ? Ông chủ cũng quá vô nhân tính. Hiển nhiên, không chỉ mỗi mình hắn suy nghĩ như vậy. Sau khi làm việc chăm chỉ, cậu sẽ thoải mái mà cọ cơm. Cho nên dọc đường đi Tống Nhiên, xác độ rất là vui vẻ. Nhưng mà, Lục Tranh lại không được tốt như vậy. Bởi vì ánh mắt của mọi người, nhìn hắn giống như đang nhìn một con cầm thú. Lục Tranh bà chấm. Hắn với gương mặt không biểu tình, không hề gánh nặng mà đi ngang qua những người này. Tống Nhiên đương nhiên không hề phát hiện. Cậu hiện tại một lòng đắm chìm trong khung cảnh của tiểu khu cảng vọng thành. Dưới dài cổ mới lạ nhìn ở mọi thứ xung quanh, biểu tình vô cùng thích thú. Cái bể bơi này thật là lớn à. Sân bóng rổ ở bên kia cũng lớn, so với toàn bộ cô nhi viện còn lớn hơn nha. Wow, bên kia có núi giả kìa. Bên trong có cá không? Người theo phía sau quét mắt, nhàn nhạt nói, hẳn là có. Tống Nhiên có chút kỳ quái, hẳn là anh không phải vẫn luôn sống ở nơi này sao, như thế nào sẽ không biết? Lục Tranh ba chấm, hắn không dấu phép mà đổi đề tài. Thực thiết lời lại, Đôi mắt Tống Nhiên sáng lên, ừ ừ hai tiếng. Đương nhiên, Cảng Vọng Thành chính là tiểu khu xa hoa nhất ở vùng này. Viện trưởng lại lại nói, phải có thật nhiều tiền mới có thể ở chỗ này. Tống Nhiên kỳ thật đã tới một lần, đó là vào thời điểm Cảng Vọng Thành mới xây xong. Cậu cùng với Viên Uy, Triệu Hương Nghiệp cùng nhau cống viện trưởng lại lại lên đến trước cửa tiểu khu, cách một cánh cửa sắt, hâm mộ mà nhìn vào trong. Bảo vệ ra ra cười tủm tỉm mở cửa ra để cho bọn họ lặng lẽ đi vào chơi một hồi. Cậu vẫn còn nhớ cái cậu trợ kia đặc biệt cao lớn, chơi đến vô cùng vui sướng, bởi vì quá mức khó có được cho nên có vẻ đặc biệt tốt đẹp cùng trang quý. Tống Nhiên nhớ tới khoảng thời gian lúc mình còn nhỏ vui chơi, cảm thấy rất thú vị. Quay đầu lại cười hỏi Lục Trăng, anh khi còn nhỏ thì sao? Hả? Tống Nhiên nổ ra biểu tình hâm mộ. Khi anh còn nhỏ, nhất định chơi rất nhiều loại cầu trượt thiệt lớn đi. Có phải còn có cái loại tivi này dài 10 mét trở lên? Hai người trong lúc nói chuyện đã xuyên qua tiểu khu, tiến vào trong thang máy. Trong không gian kín mít, Lục Tranh trầm mặc vài giây. Thang máy đinh một tiếng, cánh cửa kim loại mở ra. Hắn nhìn bảng hướng dẫn một chút, đi sang hướng bên trái. Tôi khi còn nhỏ chưa từng chơi những thứ này. Thanh âm có chút đạm mạc ở trên hành lang trống trải nhẹ nhàng vang lên. Thân thể của hắn vẫn luôn không tốt. Ký ức khi còn nhỏ của hắn chính là cảm giác khi phát bệnh đau đớn tới mức sẽ rách tim gan. Hương thơm, hương vị của những thang thuốc khiến người ta buồn nôn. Còn có những tiếng thở dài của lão gia tử ở bên giường hắn vào lúc lửa đêm. Sao có thể? Tống Nhiên mở to mắt. Lục Trang không lên tiếng nữa, chỉ kéo kẹt một tiếng mở cửa phòng. Tống Nhiên cúi đầu, xuyên qua những chiếc túi căn phòng, liếc mắt một cái nhìn thấy đôi dép lê được đặt ở cửa gọn gàng ngăn nắp. Mới tinh, một lớn một nhỏ, hai đôi. Lục Tranh chưa vội cởi giày ra, mà nà khom lưng, xách theo đôi dép nhỏ kia đặt trước mặt cậu, còn mình thì mang đôi dép lớn. Tống Nhiên còn đứng sững sờ ở cửa, bước chân Lục Tranh hơi dừng lại, tầm mắt nhìn từ trên xuống dưới rồi dừng lại ở đôi giày của cậu. Muốn hỗ trợ sao? Hỗ trợ cởi giày? Tống Nhiên nhanh chóng lắc đầu. Không cần, không cần. Nói nhanh nhanh đạp rớt giày, chân xỏ vào dép lê. Đế rất rầy, mềm mại, số đo vừa vặn. Tống Nhiên vui sướng mang dép lê nhỏ, hấp tấp cầm túi to túi nhỏ đi vào trong phòng bếp, đem một đống nguyên liệu nấu ăn bày biện ra. Lục Trăng, đế ở chỗ nào? Lục Trăng, cái thác ở đâu? Nga, đúng rồi, con có tạp dề ở chỗ Lào, lấy cho tôi một cái nhà. Còn có, còn có. Tống Nhiên lần đầu tiên tới nơi lại của Lục Trăng, không có chỗ Lào quen thuộc, một bên bận rộn, một bên nguyên thuyên hỏi một tràng. Kết quả lửa ngày trôi qua không có chút động tĩnh, cậu quay đầu lại nhìn thấy Lục Trăng nghiêng người tùy ý dựa vào tường. Nhìn về phía bếp, biểu tình rất là mờ mịt. Bất quá hắn cũng chỉ là mờ mịt trong chớp mắt. Giây tiếp theo, hắn móc điện thoại ra, dùng ngón trỏ cùng ngón cái lướt lướt một vòng, nhấn hai lần, để vào bên tai. Lúc này đến phiên Tống Nhiên mờ mịt, hỏi chấm. Lục Tranh nhàn nhạt giải thích. Hỏi lý đặc trợ. Tống Nhiên ba chấm. Cậu rối rắm trong chốc lát, linh hồn yếu ớt đưa ra nghi ngờ. Đây là nhà anh sao? Lục Trăng vẫn rất bình tĩnh, sắc mặt bình thường nói. Ừ. Lý đặc trợ nhận điện thoại, vừa vặn nghe được thanh âm bình tĩnh tự nhiên của ông chủ. Ừ, sao? Ngài nói có đúng không? Sao còn có thể? Cùng Lý Đặc Trợ trao đổi một thời gian, Tống Nghiên rốt cuộc cũng tìm được các loại dụng cụ, bắt đầu vén tay áo, chuẩn bị thi thố tài năng. Cố Tình luôn có một thân ảnh cao lớn, vướng tay vướng chân mà đứng bên cạnh cậu. Tống Nghiên do dự một chút, nhìn về phía hắn. Anh muốn giúp tôi sao? Nục Trang nhìn nước qua, ngữ khí hơi mất tự nhiên. Ừ. Tống Nghiên mỉm cười. Lục Tranh, người dài chân dài, dáng người đỉnh bạc, mặc sơ mi quần tây rất xa xỉ, bình tĩnh mà đứng ở một gian bếp tràn đầy nguyên liệu nấu ăn, có vẻ không hợp cho lắm. Nhưng mà chính mình lại không hề hay biết, thản nhiên mà nhìn Tống Nghiên, trên khuôn mặt lạnh lùng thon gầy như biểu đạt. Mau sai khiến tôi đi. Tống Nghiên không đành lòng làm hắn thất vọng, nhanh chóng lấy cho hắn một ít hành lá. Vậy anh cắt nhỏ cái này đi. Quá 2 giây, cậu đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Mà anh biết làm không? Nục Trăng lắm mấy cọng hành, trầm mặc một lát. Có nghĩ là gì? Tống Nghiên 3 chấm. Cậu một bên lấy lại hành, một bên cười cười. Ừ, anh không biết. Lục Trăng 3 chấm. Thấy Lục Trăng nhíu nhíu mày, Tống Nghiên nhanh chóng đưa cho hắn 2 quả cà chua. Vậy anh rửa cái này đi, chính là bỏ vào bồn, sau đó mở vòi nước, bên cạnh có nước rửa rau quả, chà xát cho sạch là được. Nói xong, Tống Nghiên cũng không nghỉ ngơi, bắt đầu bận rộn việc của mình. Qua một lát, không nghe được động tĩnh gì, nên không yên tâm mà nghiêng đầu nhìn một cái. Sau đó nhìn thấy Nục Tranh cách đó không xa rũ mắt, vừa ngón tay trỏ, mặt vô biểu tình chọt chọt trái cà chua. Rồi sau đó dương mắt, nhìn chai nước rửa rau quả chưa được mở ra ở trong tay, tỉ mỉ mà đọc thành tiếng thành phần hướng dẫn sử dụng. Bộ dáng chuyên chú đến giống như đang xem phim dưới chân cầu vượt. Tống Nghiên nhìn thấy cảnh này rốt cuộc nhịn không được, bả vai run rẩy mà cười thành tiếng. Nục Trăng nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu một cái, mang theo rõ ràng ý tứ cảnh cáo. Đặt cái chai xuống, bàn tay to đưa tới chỗ vàng lướt, nhẹ nhàng mở ra. Mở được rồi, một dòng nước tanh mảnh từ trên nhảy chảy xuống, xối lên 2 trái cà chua. 2 quả cà chua lăn lăn 2 lần. Lục Trăng cúi đầu, ánh mắt liếc nhìn Tống Nghiên mặt tạp dề. Rất đáng yêu, bước chân nhỏ vội vàng không ngừng, thỉnh thoảng này trộm nhìn về phía hắn, đôi mắt xinh đẹp liền cong cong. Hơi thở độc đáo thơm ngọt, như có như không mà truyền đến. Muộn cảnh. Hầu kết Nục Trăng di chuyển lên xuống, sau đó đã mất đi. Đang chuẩn bị rửa sạch cà chua, bàn tay vương được một lửa, nhưng bất tình định lại dừng ở giữa không trung. Các ngón tay ở dưới vòi lướt, cột lướt theo đó mà bắn ra phía, mấy phía. Ấn đường Lục Trăng nhảy dựng. Khắp thân thể truyền tới cảm giác đau đớn quen thuộc, từng chút tăng lên. Đầu đau tới mức muốn nổ tung. Giây tiếp theo, hắn nhíu chặt mày, chiếc lưng lúc nào cũng thẳng tắp, giờ lại hơi cong xuống. Một bàn tay ghì chặt ở mép bồn rửa, ngón tay đột nhiên dùng sức. Đốt ngón tay phiếm một tầng xanh. Tống Nghiên nghe được động tĩnh, quay đầu lại nhìn thấy Lục Tranh cúi đầu, lỗ lực chống đỡ ở bồn rửa tay. Đầu gục xuống, thân ảnh tối tăm, đem mặt của hắn lộ ra đường nét vô cùng mơ hồ lạnh lẽo. Ngũ quan hám sâu trong bóng tối, Tống Nghiên ngẩn người. Nục Tranh. Nục Trăng không đáp, trong lúc nhất thời không khí trở lên trầm tĩnh, rồi sau đó thanh âm trầm thấp, lạnh nhạt vang lên. Đi ra ngoài. Trong lòng Tống Nghiên rơi lột bột, cậu nhanh chóng để cây lấm xuống, chạy đến bên người Lục Trăng. Anh làm sao vậy? Lục Trăng chỉ cảm thấy một trận hương thơm dịu ngọt xông vào mũi, mỹ vị đến mức khiến cho hắn không thể khống chế được. Bên trong ánh nhìn, Tống Nghiên cong eo, lo lắng sốt ruột nhìn mình. ngẩng đầu, chiếc cổ tinh tế dưới mí mắt hắn quơ quơ, xương quai xanh tinh tế mà thẳng tắp, thoát ẩn thoát hiện dưới cổ áo rộng thùng thình, lôi kéo người ta mơ màng. Hắn muốn để Tống Nhiên lại gần trước nữa, tựa hồ như thế có thể giảm bớt thống khổ của hắn. Hầu kết hắn trượt lên trượt xuống, gân xanh trên tay cũng dần tăng lên, đau đớn cùng dục vọng chồng chéo lên nhau, giống tùy thời đều có thể vỡ toạc ra khỏi làn da mỏng manh, nổ tung khỏi cơ thể. Thời điểm mở miệng, thanh âm nhiễm một tầng khàn khàn. Tống Nhiên. Tống Nhiên ở bên cạnh gấp đến độ xoay quanh. Đang êm đẹp, đây là sao vậy? Sinh bệnh sao? Đang lẩm bẩm, liền nghe được tên mình, dừng lại. Hả? Nục Trang nhắm mắt, ý niệm xâm chiếm sắp choáng váng cả đầu óc, thanh âm mở miệng lại khắc chế mà ẩn nhẫn. Cậu đi ra ngoài. Tống Nhiên dường như không nghe thấy, chẳng lẽ phát sốt? Lối xong, những ngón tay tinh tế chạm vào cánh tay của Lục Tranh, nhẹ nhàng nhấn nhấn hai cái. Giây tiếp theo, bàn tay lại xà tới xà lui trên trán hắn. Lòng bàn tay mềm như bông, cánh tay trắng muốt yếu ớt, nắc nư trước mặt Lục Tranh. Khoảng cách không tới 5 cm, hắn có thể thấy rõ ràng những gân xanh nhàn nhạt được giấu dưới làn da trắng lõng trong suốt đó. Nhìn qua thật ngọt, chỉ cần nhẹ nhàng cắn một cái, chất não ngọt ngào sẽ rớt vào từng ngõ ngách của răng và môi. Chỉ cần một ngụm là có thể giải khát. Nục Trăng gắt cao cánh chặt răng, ngữ khí đột nhiên chuyển biến bất ngờ, trở lên lạnh lẽo mà bạo ngược, mang theo vài phần đáng sợ nghẹn ngào. Tôi kêu cậu đi ra ngoài, có nghe không? Hàn khí lạnh lùng chảy ra từ người hắn, Tống Nhiên giật mình, vài giây sau xoay người chạy ra ngoài. Hương thơm dần biến mất, cơn đau nhức càng thêm mãnh liệt, tức khắc phủ lên toàn thân Lục Trăng. Đau đến mức răng hắn không ngừng run lên, thân thể cũng ngăn không được mà phát run. Hắn dùng hết tất cả sức lực hiện có mới khiến cho mình không quá khó coi mà quỳ rạp xuống đất. Chẳng qua giây tiếp theo, một tiếng bước chân vội vàng từ xa truyền tới gần, ngay sau đó là hơi thở thơm ngọt khiến người ta xa vào của Tống Nhiên từng trước mà bao quanh lấy hắn. Mất mà tìm lại được, lại khiến người ta không thể buông tay. Lục Trăng nhắm mắt, thời điểm mở mắt ra, đáy mắt đã một mảnh âm u. Hắn nhìn giọng nước mỏng nhưng mãnh liệt phun ra từ vòi, chậm rì rì mà nếm nếm môi. Trên mặt Tống Nhiên còn mang theo nét cười. Tôi nhớ ra rồi, anh đang tụ huyết áp có phải không? Tôi nơi này có. Lại còn chưa dứt, cánh tay lại bị người ta chế trụ. Rồi sau đó một cổ mạnh mẽ kéo cậu tới. Cậu tức khắc lảo đảo vài bước, mắt thấy sắp phải té ngã, lại bị một bàn tay to như chiếc kìm sắt bắt được vòng eo. Sau một trận trời đất quay cuồng, vòng eo của hắn đập vào mép bồn nước, thân ảnh cao lớn của hắn bao phủ lấy toàn bộ cậu. Hóc môn lộn động của Lam Tính trôi vào hơi thở. Cùng lúc đó, dòng nước lạnh lẽo từ vòi chảy xuống, khiến cho khắp nơi trên mặt bàn đều là bọt nước, tránh cũng không thể tránh mà xối lên đầu cậu, trên người Tống Nhiên. Bọt nước theo từng sợi tóc của cậu lăn xuống, chiếc áo thun hơi mỏng dính sát vào làn da, tầm mắt Lục Trang trầm rì rì mà nhìn khắp người cậu. Dòng nước lạnh vốn lên làm cho hắn thanh tĩnh một chút, giờ phút này lại khơi dậy một loại bản năng nào đó mà hắn chôn sâu dưới đáy lòng. Tống Nhiên kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện với một đôi đồng tử tối tăm sâu không thấy đáy. Hốc mắt màu đỏ tươi, hơi thở nguy hiểm cùng xa lạ, trên thân mình rầm rè hơi nước đang lẫn vào nhau, khiến cậu không nhịn được mà run lên. Nhưng cậu vẫn cố lén run rẩy, mở lòng bàn tay ra. Tôi nơi này có kẹo sữa. Trong không gian bị kín, Nục Tranh đè cậu xuống, duỗi tay, ngón tay lạnh băng, cầm lấy cổ cậu, ung dung thong thả vuốt ve. Hắn nhìn chằm chằm cổ tay trắng nõn của Tống Nhiên, tự hồ cười một cái, thanh âm mở miệng, vừa thấp vừa khàn. Kẹo sữa không giúp tôi được.

cổ tay của cậu bị một bàn tay to nhẹ nhàng bắt được. Nam nhân nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của cậu. Lời lại còn có. Tống Nghiên hỏi chấm. Kẹo sữa. Nục Trăng nói. Rồi sau đó, nghiêng đầu chậm ngậm vào đầu ngón tay của cậu. Tống Nghiên chấm thành. Cậu trơ mắt nhìn Nục Trăng nhắm mắt, trong cổ họng phát ra một tiếng than nhẹ thoải mái. Một luồng hơi thở mỏng manh lập tức truyền qua những cái ngón tay. Tủy xương co giật hai lần như có ý thức, hắn thay đổi qua đầu ngón tay khác rồi lại tiếp tục cắn cánh. Nục Trăng lại hơi dừng lại. Tống Nghiên theo tầm mắt của hắn nhìn vào chiếc cánh cửa kính ở bên cạnh cũng lập tức dừng lại. Hình bóng của hai người đàn ông được phản chiếu trên cánh cửa kính đó. Cầm Lục Trăng hơi thấp đang chế trụ một cái cổ tay trắng lóng, đôi môi mỏng hơi tái nhợt ngậm lấy một đầu ngón tay mảnh khảnh. Tiếu Liên trong lồng ngực với khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mà bị đè xuống mép bồn nước, trên đầu có hai cái lỗ tai lông xù xù. Cứ như vậy mà từ từ to hơn, xóa tung trên đỉnh đầu. Cả người Tống Nghiên căng thẳng, cậu nhanh tay né mắt, dùng một tay che lại đầu, dùng sức ấn ấn xuống. Nội tâm sốt ruột như lửa đốt mà không khống chế được. A, mau trở về, mau trở về, mau trở về. Cậu gấp đến độ khóc không ra nước mắt, rốt cuộc cũng đem lỗ tai nhét trở về. Hồ. Còn may cậu phản ứng mau, nếu không đã bị phát hiện rồi. Đang muốn thở ra một hơi, đã thấy hàm dưới của Lục Trăng khẽ nhúc nhích, hàm răng ở đầu ngón tay của cậu nhẹ nhàng cắn xuống hai lần. Tống Nghiên không nhịn được, khẽ run rẩy. Ngay sau đó, cậu đột nhiên trợn to mắt. Cậu, lỗ tai trong lòng bàn tay cậu lại mọc ra lứa rồi. Lúc này không phải chỉ nhọn ra một chút, cậu cảm thấy như thế nó dài ra hết toàn bộ. Không phải, giống như là sự thật, thật sự phát triển ra rồi. Nó đã dài ra tới mức trong một đoạn thời gian ngắn không thể thu lại được. Tim Tống Nghiên đập rất nhanh, gắt gao che lại lỗ tai của cậu. Nhưng bàn tay cậu quá nhỏ, vì thế chỉ có thể bất lực mà nhìn vào tấm kính thủy tinh. Cái tay nho nhỏ trắng như tuyết ở bên trái cọ cọ một chút, từ các khe hở của ngón tay trồi lên xông ra. Cậu nhìn Lục Trăng, Lục Trăng cũng nhìn cậu, nó tay của cậu. Tống Nghiên hoảng thành một lùi, bàn tay xê dịch nhanh chóng che lại nó. Chẳng qua vừa mới che lỗ tai trái, lỗ tai bên phải cọ cọ trước lửa rồi phật ra. Tống Nghiên ba chấm. Vốn đã đủ xấu hổ rồi, bên tai lại xuất hiện thanh âm mang theo chút ý cười của Lam Nhân. Nàng này vẫn là mua. Tống Nghiên tiếp tục ba chấm. Cậu giống như một quả bóng cao su nhục chí, héo rũ mà xẹp lép. Quên đi, từ bỏ giấy dụa. Lúc trước cắn vào đầu ngón tay của cậu, đau đớn trên người Lục Trăng cảm giác như đã phai nhạt một chút. Cuối cùng khi hắn cắn vào, kỳ thực không còn đau nữa, nhưng bản năng vẫn cứ nhẹ nhẹ mà trằn trọc. Không muốn nhìn thấy đôi tai của thiếu niên xinh đẹp từng chút lộ ra, Tống Nghiên rõ ràng đã từ bỏ che giấu. Chỉ mở to một đôi mắt sương mù mênh mông, muốn khóc lại không khóc được, nhìn hắn run rẩy thân mình, đôi tay dài như tuyết trắng xóa tung trên đỉnh đầu cũng run rẩy theo. Theo hàm răng của hắn hơi cắn chặt, đôi tay cũng khẩn trương mà cuộn cuộn lại, đáng yêu muốn đòi mạng người. Cho lên. Hắn không nhịn được, nhẹ nhàng cười lên tiếng. Cái lỗ tai nhỏ hồi trước mà tôi sợ là của cậu à? Trong phòng khách, Tống Nghiên héo bẹp mà rũ đầu. Qua một lát, cậu ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, thận trọng nói. Chuyện này ngàn vạn lần không được để người thứ ba biết. Nhìn thấy Lục Trăng gật đầu, Tống Nghiên liền thở phào. Vì tỏ vẻ thành ý, cậu ho khan một tiếng.

May mà tớ không có đi, chứ sao lại tới đây được? Các cậu muốn ăn mì sao? Cô gái đằng trước cười hì hì. Tớ hôm nay lên Weibo, nhìn thấy Tống Nhiên quảng cáo cửa hàng này, cho lên đến ăn thử. Tống Nhiên? Ai ta? Là quán quân của trại tập trung idol. Nga nga nga, là Thiếu Liên rất xinh đẹp đó. Tiểu Linh vừa mới ngủ dậy, lo lắng sốt ruột mà đi vào trong tiệm, xa xa nhìn thấy đáng nét trong tiệm vô cùng quạnh quẽ, lại có lác đác một vài người ăn. Phía trước còn có mấy người chỉ tiệm của bọn họ, nói cười cười mà đi vào. Cô đỡ bụng to đi vào trong tiệm, có chút kinh hỉ. Sinh viên trở lại rồi sao? Viên Uy lắc đầu, trắc trở mà giải thích một hồi. Hai vợ chồng ngày thường cũng ít chơi Weibo, cái hiểu cái không, nhưng tốt xấu gì cũng đã rõ ràng một chút. Những người này là nhìn thấy quảng cáo của Tống Nhiên mới đến. Viên Uy rất cao hứng. Hôm nay có thể bán được không ít tiền đâu. Khuôn mặt u sầu ám đạm của Tiểu Linh cũng hiện ra vẻ tươi cười, nhưng thực mau lại phai nhạt xuống. Này, cô gái đó chỉ là ham mới mẻ thôi, cũng không biết sinh ý tốt như vậy có thể duy trì được mấy ngày nữa. Đang nghĩ ngợi, mày thấy trước cửa tiệm có một nam nhân cao lớn xuất hiện, áo tu màu xanh, quần hưu nhàn sắc đen, thân hình nhìn cao lớn xoáy khí, nhưng trên đầu lại đội cái mũ lưới chai kéo xuống cực thấp, nhìn qua rất lén lút. Sau đó, cái người lén lút lại đi vào trong tiệm, càng thêm lén lút nhìn ngó khắp nơi, đi đến trước mặt Viên Uy đè thấp thanh âm. Ông chủ, sốt thịt bò mà Tống Nhiên làm, tôi muốn toàn bộ. Viên Uy nhanh chóng xua tay. Không được không được, anh muốn ăn toàn bộ thì tôi làm sao buôn bán? Không đơn thuần là bán thôi, còn nhiều người khác nữa mà. Hắn tuy rằng thành thật, nhưng cũng không ngu ngốc. Nhiên lại không phải, mỗi ngày đều ở chỗ hắn, muốn toàn bộ như thế này sao có thể nào mà. Mua lưới chai, nhíu nhíu mày. Vậy đi, cho tôi một chén mì. Dừng lại, ngữ khí kiêu ngạo. Thật nhiều sốt thịt bò. Nói xong, tìm một chỗ ngồi xuống, còn không quên duỗi dài cổ nhìn vào trong chén của người khác, thèm thuồng mà lướt lướt miếng. Đề cao âm lượng thúc giục. Nhanh lên, nhanh lên. Phương Phương đang chụp ảnh rồi gửi cho đồng bọn xem, đột nhiên nghe được âm thanh có chút quen tai. Cô quay đầu lại nhìn một cái bàn ở đằng sau, một nam nhân cao lớn đang ngồi đó. Mũ lưới chai, kính râm, một khuôn mặt che đến kín mít. Cũng không biết vì cái gì, tuy rằng không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng cô cảm thấy tình hình này có chút quen thuộc. Cô nhìn chằm chằm, đánh giá người này một vòng, ánh mắt thông thả chuyển qua chiếc áo thun màu xanh mà hắn đang mặc trên người. Hả? Không phải là cùng một kiểu với chiếc áo của Nghiên Nghiên nhà cô sao? Hình như có chút sai sai, là giống như chiếc áo mà Nghiên Nghiên đưa cho Cảnh Thiên Vương à nha. Chương 44. Nhóm chị em của hội mê Tống Nghiên gặp nhau ở Bình Thành vô cùng thuận lợi. Trên thực tế, có mấy người cũng không phải là lần đầu tiên gặp mặt. Vào thời điểm chương trình tại trại tập trung idol, các cô cũng đã gặp qua hai lần. Lần lại tới đây ăn, cũng không vội rời đi, dứt khoát ở trong tiệm nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm, trên cơ bản cũng là kể về quá trình lọt hổ, chụp ảnh làm màn hình nền, chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt mỹ với bé con Nghiên Nghiên, cùng với những từ như ngọa tào, a, rất thiếu thốn mà thét trói tai. Phương Phương cảm thấy rất mỹ mãn mà cướp lấy hàng lậu của một số chị em, trọt cho cánh tay Thụy Gia bên cạnh. Lẹ, cậu xem kìa. Thụy Gia quay đầu lại, nhìn thấy một nam nhân đội mũ lưới chai đang chôn đầu ăn ngấu nghiến bên cạnh một chồng chén cao vút. 1, 2, 3, 4, 5, khoảng chừng 5 cái. Hơn nữa, cộng thêm cái chén mà hắn đang ăn là 6 chén. Thụy Gia đè thấp thanh âm. Người này, anh thật giỏi nha. Phương Phương nhỏ giọng cảm thán. Đúng vậy, hơn nữa ăn rất nhanh, giống như có ai muốn cướp của ảnh vậy. Nói xong, bên người liền tối sầm lại. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, lại một người nam nhân nữa xuất hiện. Người đó cũng đội mũ, đeo kính râm, một khuôn mặt đồng dạng che đến kín mít. Còn mặc một chiếc áo thun đồng dạng, mũ nới chài, vừa thấy Lam Nhân lại, lập tức khẩn trương hề hề mà che cái chén lại, hung tợn. Đệt, người muốn cướp đồ ăn của ta sao? Ta liều mạng với người. Thụy gia, Phương Phượng, bà chấm, chỉ là một chén mì mà thôi, đến mức này họ trời. Bất quá rất nhanh, hai người bọn họ cũng không hóng được chuyện, bởi người đội mũ vào lần sau ngó trái ngó phải để thấp thanh âm. Dù ứng giản kéo ra một nụ cười cười, thấp giọng. Ta đoạt của người làm gì, ngốc hả? Ha ha, chẳng lẽ ta không mua lỗi một chén? Hắn nhẹ giọng. Ông chủ, Tiểu Linh mới vừa thu tiền bàn bên kia xong, bước nhanh tới hỏi. Anh muốn ăn cái gì? Dù ứng giản nhạt nhạt, giống đó cho 10 chén. Tiểu Linh níu lưỡi, 10 chén. Ừ, dù ứng giản mà không đổi sắc, còn có người tới. Tiểu Linh bừng tỉnh, Cảnh Dư, đờ mờ. Sao lúc đó hắn không nghĩ ra được? Trước đó gọi một lần 10 chén, một bên ngửi một bên ăn, thật là hạnh phúc nha. Nhìn Cảnh Dư lộ ra thần sắc ảo lão, dù ứng giản cong cong môi, trên mặt mang theo chút đắc ý. À, còn thỏ ngốc. Chẳng qua, lát cười còn chưa giữ được 2 giây, liền đâm cứng bên môi. Bên tai là thanh âm của Tiểu Linh mang vẻ xin lỗi. Ngại quá tiên sinh, sốt thịt bò của chúng tôi hôm nay chỉ làm đủ một chén nữa thôi. Hôm nay đột nhiên có nhiều khách tới như vậy, còn cố ý gọi món có sốt thịt bò. Cụ, đặc biệt là anh chàng mang mũ lưới chai kia, mỗi lần đều chiếm sạch bát. Mỗi lần đều liếm sạch bát sốt thịt bò. Hai vợ chồng làm người thành thật, mỗi lần đều cho vào 2 muỗng thiệt lớn. Bây giờ mì thì vẫn còn một đống, nhưng sốt thịt bò thì chỉ còn một muỗng cuối cùng. Vẻ thâm trầm trên mặt dù ứng giản liền không giữ được. Cái gì? Sốt thịt bò chỉ còn một muỗng cuối cùng. Hắn cứng ngắc quay đầu nhìn 5 cái chén trống trơn ở bên cạnh, nhất thời tức giận đến không thể kiềm chế được. Cái con thỏ đáng chết ngu xuẩn này, một mình mà xử lý hết tận 5 chén. Mà người thông minh là hắn đây, chỉ tới chậm một bước, cũng chỉ còn lại 1 chén cuối cùng. Dù ứng giản cắn chặt răng, vậy... Còn chưa nói xong, liền nghe một trận tiếng bước chân dồn dập, lại còn xuất hiện một giọng nói quen thuộc. Ông chủ, mì sốt thịt bò, mau mau mau. Ngay sau đó, giọng nói không cứng, thở hổn hển của Lôi Thắng Hổ vang lên. Cái thằng nhóc tiểu tử thúi này, chạy nhanh như vậy làm gì? Bác Thiện Hiếu Vi Tiên, biết không? Ông chủ, tôi là ba ló, làm tốt một phần cho tôi đi, hắc hắc. Bác Thiện Hiếu Vi Tiên, nghĩa là trong 100 cái thiện, chưa hiếu là đứng đầu. Lôi Nguyên Hạo, ba, ông, gụ gụ, 2 vị tiên sinh, Tiểu Linh, khó xử liếc mắt nhìn 2 người. Mì sốt thịt bò của chúng tôi chỉ còn 1 chén cuối cùng. 2 nam nhân nhà lão Lôi thông thả quay đầu liếc mắt nhìn nhau một cái. Lôi Nguyên Hạo ha hả cười gượng nói, bà, ngài lớn tuổi rồi, lên kiềm chế chút đi, ăn nhiều mì không tốt lắm đâu, không bằng... Lôi Thắng Hổ chi kỷ mà tiếp nhận câu chuyện. Con trai ngoan, vậy không bằng con ăn mì đi, ba ăn sốt thịt bò, thế nào? Lôi Nguyên Hạo, phi. Kế sách không thành, hắn lập tức đảo mắt đổi lại. Ông chủ, mì sốt thịt bò bao nhiêu tiền một chén? Ta mua 100 đồng. Mua chén cuối cùng này của ông. Lôi Thắng Hổ, ta ra 500. 1.000. 5.000. 1.000. 10 vạn. So có tiền, Lôi Thắng Hổ còn không sợ ai. Hắn tin tưởng tràn đầy mà vỗ vai Lôi Nguyên Hạo, vỗ một lại một tay này liền dừng lại. Không đúng, tiền của tên tiểu tử này không phải là hắn cho sao? Hắn tức khắc nhướng lông mày. Tên tiểu tử nhà ngươi thật tốt, muốn cùng nó ba này tranh chấp đúng không? Vậy con yên tâm đi, tiền tiêu vặt lửa đời sau của con cũng không còn đâu. Lôi Nguyên Hạo cắn răng. Không có thì không có, dù sao món sốt thịt bò lại còn phải là của con. quá thơm, thật sự là quá thơm. Hắn hiện tại đã mất đi lý trí, chỉ nghĩ nếu có thể lấy một miếng thì tốt rồi. Không phải chỉ là mỏ tiền thôi sao? Sao có thể so sánh được với số thịt bò trân quý mà vương tự tay làm mà? Lôi Thắng Hổ, còn... Hai cha con tranh luận không thấy điểm dừng, liền thấy Viên Uy bưng một chén mì rất thơm đi ra, đi tới trước mặt hai người. Tức khắc bốn mắt của hai người tỏa sáng, phát ra một thanh âm ừng ực đốt nước miếng. Rầm, này này này, đây là sốt thịt bò. À, ăn một ngụm có thể thăng thiên trong truyền thuyết, sốt thịt bò. Nhưng mà, giây tiếp theo, chén mì phủ một tầng sốt thịt bò, thần tiên nhanh chóng đi lướt qua hai người, đặt trước mặt dù ứng giản. Lớn nhỏ nhà họ Lôi, vẻ mặt ngơ ngác, hỏi chấm. Viên Uy khom lưng, đem chén mì đặt ở trước mặt vị khách đội mũ. Đối với hai lâm nhân tranh giành đến, mặt đỏ tía tai mà cười xin lỗi. Ngại quá, vị thí sinh này đã trả tiền rồi. Nến nhỏ nhà họ Lôi tiếp tục ngu ngơ. Khi nào mà trả tiền rồi, sao hai chúng ta không nhìn thấy? Viên Uy trầm mặc một giây, vào thời điểm hai người cãi nhau. Dù ứng giản sung sướng mà cười, giơ di động lên, nhướng mày. Ngại quá, thanh toán qua WeChat, ngay lập tức là xong. Mắt to chừng mắt nhỏ, lớn nhỏ nhà họ Lôi, bà chấm, mẹ nó. Dù ứng giản nhìn hai khuôn mặt ngẹn tới đỏ bừng, trên mặt nhịn không được, mang theo chút đắc ý. Hắn cảm thấy mỹ mãn, lấy đôi đũa ra, kiềm chế nội tâm vội vàng, làm bộ không chút hoang mang mà lau đũa. Đang chuẩn bị hạ đũa, cúi đầu liền sửng sốt. Trên một tầng màu sắc tươi sáng của sốt thịt bò, không biết từ khi nào lại nhiều thêm hai cái lỗ nhỏ do đũa tạo ra. Dù ứng giản ngẩng đầu, hồ nghi nhìn về phía Cảnh Dư ngồi ở đối diện. Người lọ làm bộ dáng mình rất bận rộn, rồi sau đó ngẩng đầu vẻ mặt thản nhiên nhìn về phía hắn. Làm sao? Dù ứng sản nhìn hai mắt hắn không hé răng, lại cúi đầu, ánh mắt lại một lần nữa dừng lại. Sốt thịt bò ở trên mặt trên lại nhiều thêm bốn cái lỗ nhỏ. Ánh mắt dù ứng sản trầm xuống, nhanh chóng ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đối diện. Đối diện ngồi ba người, mỗi người cầm trong tay một đôi đũa, trên đầu đũa đều có đầy sốt thịt bò. Ba người ngồi cùng một lúc cho đũa vào trong miệng, dùng sức ăn sặc, đồng thời lúc đó cũng nổ ra biểu tình si mê. Lũ cười của dù ứng giảng vô cùng, thân sĩ nháy mắt sụp đổ. Trẻ tiệt! Chó chết! Xuất sinh à! Bởi vì thanh âm trẻ tiệt này quá mức chân thật tình cảm, thanh âm chợt cất cao, thế cho lên toàn bộ quần chúng trong quán mì, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Thụy gia thật cẩn thận tổ qua tới. Nè Phương Phương, tớ sao cảm thấy bộ dạng mấy người này thật quá quá dị. Tớ cũng cảm thấy vậy. Phương Phương tràn đầy đồng cảm. Cậu nhìn bốn người đó, mỗi người đều lén lút, che che giấu giấu, vừa nhìn liền không phải loại người gì tốt. Cái vị đại thúc kia, cái vòng cổ mà ông ta mang trên người có thấy không? To như vậy, vừa nhìn là giống như xã hội đen đó. Má ơi, cậu xem cái túi trong tay người bên cạnh kìa, túi bạn, có phải hay không? Khụ, giết người cướp của gì? Hai người càng phân tích càng cảm thấy có đạo lý, ánh mắt nhìn về phía bốn người càng thêm quý dị. Chật chật, nhìn còn khá xinh đẹp, vậy mà làm điều không tốt, đã vi phạm các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội rồi. Phương Phương khẽ mèo mèo mà lấy di động, trục lén một tấm khẩn trương, hè hè đăng lên trên mạng. Phương Phương tải pi trực tuyến. Tại quán mì nhỏ mà Tống Nghiên quảng cáo, đột kích thành công, tích. Mì sợi ăn rất ngon nha, đương nhiên sốt thịt bò mà bé con Nghiên Nghiên tự tay làm, vô địch mỹ vị. Hồi chi em ăn khen ngon không dứt miệng. Thời điểm ăn mì, đúng phải mấy người lén lút lại, nhìn dáng vẻ như là đại ca của địa phương XX, run bần bật, gì bì gì. Đăng lên 3 tấm hình, 8 hình thứ nhất là toàn cảnh quán mì, tấm hình thứ hai là tô mì sốt thịt bò hương thơm ngào ngạt, Tấm hình thứ ba là bốn người nam nhân. Trong đó có ba người đều thống nhất là đội mũ kính râm, che kín hơn phân nửa khuôn mặt, nhìn qua cực kỳ giống ba nghi phạm đang lẩn trốn. Người còn lại là đại thúc, không mang kính râm nhưng cao lớn thô kệch, vẻ mặt dữ tợn, trên cổ còn mang chiếc dây chuyền vàng to như ngón tay út. Cả bốn người đều viết trên mặt: trở lại gần lão tử. Phương Phương ở trong nhóm Mê Nhiên Nhiên danh khí không nhỏ, là một fan nổi danh, cũng là người khởi xướng thành lập nhóm có hơn 30,000 fan. Sau đó Weibo này được đăng lên, hấp dẫn rất nhiều chú ý của đồng bọn, rất nhiều người vô cùng hâm mộ, có mấy người xôi lỗi nhắc nhở: thật là đáng sợ nha, mọi người nhớ chú ý an toàn đó. Càng phải tăng thêm tính cảnh giác, có chuyện gì nhớ báo cho cảnh sát. Mẹ ơi, con có cái bệnh túi kìa, đừng cái gì thế, thật khiến người ta sợ hãi. Tuy nhiên, ở ngoài trừ các bình luận nhắc nhở, còn có những ý kiến trái chiều. Ha ha ha, nhìn bộ dạng ăn mì đó thật là buồn cười, cảm giác ăn thật ngon nha. Chị em nhớ chú ý nha, bất quá thật sự, nhìn thấy thật sự rất muốn ăn, cầu vị trí của quán mì này nha. Cái kìa là ảo giác của tôi sao? Vì cái gì tôi cảm thấy mấy người này hơi quen quen? Cộng 1, cảm giác rất quen thuộc nha, hơn nữa mặc dù che mặt, nhưng tôi thấy mấy người này thật xoái. Phí này, có thể không quen thuộc sao? Mấy đại ca trong phim cũng na ná như vậy mà, cái áo thun màu xám kia, như trong bộ phim Hắc Cật Hắc Hệ Liệt, dù anh đế diễn vai đại ca tàn nhẫn ít nói đó. Hô hô, đừng nói nữa, thật, con mẹ nó giống, ha ha ha. Từ từ, cái áo thun này, có phải dù anh đế cũng có một cái giống như vậy đúng không? Không sai đâu trẻ, cùng một kiểu với Tống Nghiên đưa đó. Thật không dám giấu giếm, chiếc mũ kia hình như ảnh đế nhà tôi cũng thường đội đó. Dày là bảng giới hạn toàn cầu của XX, là thứ ảnh đế thích đó. Chiếc đồng hồ cũng rất quen thuộc, lại mẹ nó không phải là nguyên một series mà ảnh đế làm người đại diện sao? Phương Phương nhìn mọi người bình luận trong nhóm, không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện. Cũng không biết có phải là do tác động tâm lý hay không, mọi người càng nhìn càng cảm thấy quần áo của người nọ thật sự có chút giống ảnh đế. Chẳng là chỉ nhìn thoáng qua, mọi người liền phủ nhận cái ý nghĩ không thực tế này. Dù ảnh đế có tiếng là thân sĩ yêu nhã, như thế nào lại biến thành một gã đàn ông ăn mì mà giống như ăn luôn cả chén? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Năm cô gái đang nghĩ ngợi, liền nhìn thấy một cái bình luận. Làm fan 15 của ảnh đế phát biểu, không phải giống, này con mẹ nó chính là ảnh đế được không? Cái gì mà đại ca xã hội đen chớ, không phải ảnh đế nhà tôi thì tôi liền livestream anh phần. Chúng chị em hỏi chấm, cư dân mạng cũng lâm vào trầm tư. Còn chưa trầm tư bao lâu, một số bình luận mới xuất hiện nằm oanh tạc. Ngoạ tàu, bùm bùm. Áo thun xám có phải dù anh đế không thì tôi không biết, nhưng người mặc áo thun xanh ở bên cạnh kia chính xác là Cảnh Dư Cảnh Thiên Vương, là fan trùng của Cảnh Thiên Vương, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Bên cạnh không phải là túi bệnh gì cả, mà là cái túi ni non mới tung ra hồi năm ngoái của Balenciaga. Có cần thiết phải dìm như vậy không? Ok. Nói thật, mọi người không nhận chủ sở hữu của chiếc túi đắt tiền đó sao? Đây là lão công mà mọi người kêu hàng ngày đó, lão công quốc dân nôi công tử, hiểu biết một chút đi. Dây xích vàng là đại ca xác thật không sai, bất quá không phải là đại ca xã hội, mà là bất động sản đại lão công đó, là tổng tài của Lôi thị ST, là bố chồng của các bạn đó, Lôi Thắng Hổ, đầu trọ. Đừng hỏi tôi là ai. Tôi chỉ là công nhân dọn gạch từ công ty bất động sản thôi. Trang web liên tiếp. Vị này công nhân dọn gạch để lại một tấm hình của tạp chí kinh tế rồi rời đi. Nhóm cư dân mạng run rẩy, một đôi tay click mở. Trần mặt một nát, toàn bộ lỗ tung. Chương 45. Phương Phương nhìn bình luận như muốn lỗ tung lên ở trên Weibo, thông thả ngẩng đầu, cùng bốn chị em còn lại trao đổi một ánh mắt không thể tin tưởng. Cả đám nhanh chóng quay đầu lại nhìn về phía đối diện, nhưng mà ở chỗ đó đã không còn một bóng người. Các cô gái hai mặt nhìn nhau, cái kia đều cư dân mạng nói không phải là sự thật đi. Phương Phương nuốt lướt lướt miếng, hình như thật sự là thật đó. Mọi người chấm than, trở lên. Những người mới vừa bên cạnh các cô không phải là đại ca xã hội đen gì, mà là đại ca của giới giải trí. Mọi người khiếp sợ mà trầm mặc thật lâu, rốt cuộc cũng có một người phát hiện trọng điểm. Chúng mình là bởi vì nhìn quảng cáo mà chạy tới đây, cái kia các vị lão đại đó chẳng lẽ cũng là vì nhìn sao? Tuy rằng các cô là fan trung thành, độ láo tàn rất cao, nhưng cũng không náo tàn tới cái loại trình độ này nha. Hội nhiên nhiên trừng mắt nhìn cô. Cậu điên rồi sao, cũng dám có loại suy nghĩ này. Phương mắt mù, Phương ba chấm. Được rồi, cô đã tỉnh. Sau khi tỉnh táo, cô bắt đầu vui mừng. May mà không có nói mấy câu lại ở trên mạng, nếu không đã bị fan phun lớp miếng đến chết đi sống lại. Hội mê nhiên nhiên trong khoảng thời gian còn lại đều an tĩnh như gà, hoàn toàn không nhắc tới nửa điểm quan hệ giữa Tiểu Minh Tình nhà mình với các vị lão đại. Thỉnh thoảng có một hai suy nghĩ tương tự vang lên. Là tôi suy nghĩ nhiều sao, các lão đại mặc áo thun giống Tống Nghiên đưa, ăn mì Tống Nghiên quảng cáo. Hội mê nhiên nhiên, mí mắt dựng đứng như một bầy ong vớ tổ chạy lên. Vâng, bạn đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng cuối cùng cũng phân rõ giới hạn với các vị lão đại, vẻ mặt sôi nổi vui mừng. Qua mấy tiếng, nhiệt độ của chuyện này cũng chậm rãi lắng xuống. Mới vừa thoát ra khỏi hot shot, cư dân mạng hóng chuyện lại bị một đoạn video khác làm cho nhanh nữa. Người lọ vốn dĩ ban đầu chỉ là tới ăn mì của cửa hàng Tống Nghiên quảng cáo mà thôi. Kết quả mưa mạng, hồ đồ mà chụp được khoảnh khắc bốn vị đại lão đang ăn mì. Chà, nói đúng ra là chỉ có mình dù anh đế đang ăn mà thôi. Vừa ăn vừa hiện ra biểu tình, sắp thăng thiên. Còn ba người còn lại đang trông ngóng nhìn hắn đưa một đũa mì với hương thơm nồng đậm vào trong miệng. Cơ hồ và lúc đó vô cùng khát vọng, lướt lướt lướt miếng. Cư dân mạng hóng chuyện, cười nhíp sắc có cơ bụng. Ha ha ha, mì sợi, có ăn ngon như vậy không? Tôi phảng phất nghe được thanh âm ù ục. Ảnh đế yêu nhá nhà tôi, ô ô xì, khóc. Chít chít rồi kìa, biểu tình anh mì không cần ngu ngốc như vậy chứ. Mà khác những nó đại kia, không cần cũng ngốc như vậy đâu. Phan Thiên Vương cười đến mức không thể thẳng eo rồi. Thứ bọn họ đang ăn là mì bất tử hay sao trời? Hoài nghi nghiêm trọng là các lão đại đang quay quảng cáo. Thôi đi, chỉ là một quán mì nhỏ, mời lỗi mấy vị lại sao? Đúng đó, bộ dạng ăn thật ngon. Điên cuồng muốn ăn, hashtag quán mì nhỏ ăn rất ngon. Vì thế mà nhờ các đại lão chạy lóc cóc đến tiệm mì ở Bình Thành, quán mì lại một lần nữa lên đỉnh. Hashtag quán mì nhỏ ăn rất ngon được các cư dân mạng ham ăn tiến hành truy lùng, trực tiếp bước lên hot shot. Một sinh viên của Học viện Mỹ thuật vừa lướt đến đây ăn mì, lên Weibo cũng liền sửng sốt, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng mà nháo nhào chạy tới. Viên Uy đang dọn dẹp chén đũa liền nghe một thanh âm run run của cô gái. Ông chủ, những người lúc lấy đâu? Đầu hắn cũng không quay lại, mới vừa đi. Cô gái thiếu chút nữa là đem nối tai của Viên Uy phá lát rồi. Viên Uy bị dọa nhảy dựng. Làm sao vậy? Đây là... Cô gái kích động. Ông chủ, dù anh đế đó, anh có biết không? Viên Uy suy nghĩ, có phải diễn viên vai đại ca trong bộ phim Hắc Cặc Hắc Hệ Liệt không? Đúng đúng đúng, cô gái càng thêm kích động, run rẩy ngón tay chỉ vào vị trí bên trái.

Tống Nghiên cong cong đôi mắt, ngoan ngoãn nói, chào Phi ca. Ngải Vân Phi cười nói với Tổ Tiết Mục, Tổ Tiết Mục mọi người thật không có lương tâm để một thiếu liên ngoan ngoãn như vậy cùng tôi chiếu cố Liễu Liễu sao. Từ khoảnh khắc bước xuống xe đó, Tống Nghiên đã bước vào ống kính quay hình trực tiếp, khán giả trong buổi phát sóng trực tiếp tăng vọt. À, cuối cùng bé con Nghiên Nghiên cũng tới rồi, Nghiên Nghiên ơi, mẹ yêu con. Bị hấp dẫn bởi video cưỡi ngựa của Tống Nghiên, lắc dép hóng sự tương tác giữa bé con với động vật nhà. Nè, để cho nhóm mẹ Nghiên Nghiên phải thất vọng rồi, cùng Phi ca cùng nhau chiếu cố Liễu Liễu, ha ha ha. Làm gì có sự tương tác gì chứ, có là tương ái tương sát thì đúng. Nói thật, Liễu Liễu thật sự có hung hăng, lo lắng bé con Nghiên Nghiên sẽ bị thương giống Phi ca. Lời nói Ngải Vân Phi thấm thía mà vỗ vào tai Tống Nghiên. Được rồi, nếu bọn họ đã an bài, vậy cậu cũng lên nhận vận mệnh đi. Liễu Liễu là một con tinh tinh đến 5 tháng tuổi, dữ vô cùng, động vật một chút, động vào một chút liền nha răng trợn mắt, dùng miệng cắn người. Ngải Vân Phi vén tay áo, cười khổ. Lẹ, đây là bị Liễu Liễu cắn. Trên cổ tay, hai vết sẹo thật sâu, ửng đỏ. Ngoạ tạo, đây là vết cắn hồi tuần trước mà Phi ca bị kia sao? Sao sâu như vậy chứ? Phi ca thật có tình yêu. Bị Liễu Liễu cắn như thế, hắn cũng không có phát hỏa, thiệt yêu chết người đàn ông ấm áp này. Đau lòng Phi ca, Tổ Tiết Mục, có chút nhân tính đi, ngay cả một người đàn ông kiên nhẫn như Phi ca cũng không trị được, không thể đổi động vật tốt hơn sao? À, Tiết Mục tổ điên, Tổ Tiết Mục điên rồi, vì rét tình không muốn làm người nữa. Không nhịn được, Tống Nghiên tới đây làm gì chứ, da thịt non mịn như vậy, nào đi chịu chết sao? Trong lúc cư dân mạng bàn luận sôi nổi, Ngải Vân Phi cũng mang theo Tống Nghiên đi vào phòng.